Tiến hóa chi nhãn 17 chương 152 Sakuza bay xuống rầm rầm rầm. Viên đạn vạch ra từng đạo sợi bạc. Ở Sojima Chizuchi trên người bắn ra từng cách lỗ máu Sakuza cánh hoa kèm theo tung tói huyết hoa. Bay là tả rơi ra không ra Masaki Zu sử dụng tức giận bạo phát kỹ năng. Thật vất vả chiếm được lúc rảnh rỗi. Vừa sắp đại chiến một phen. Nhưng nhìn thấy màn này. Đơn giản là muốn rách cả mí mắt hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân ánh sáng lói lên. Thực lực mạnh mẽ tay trái chộp tới Lý Thục Nghi một chảo này. Lại có loại nhường Lý Thục Nghi không đường có thể trốn cảm giác. Đây là nguyên bản thân lực lượng cùng nhanh nhẹn áp chế một bên khô lâu đao thuẫn thủ một cách nhảy lên. Mạnh mẽ đem chính mình khô lâu thân thể ngăn ở Lý Thục Nghi trước mặt. Yamazaki Zeus bàn tay lớn bắt được khô lâu đao thuẫn thủ cổ. Đâm đầu vào ấp của đối phương oanh một đoàn nổ tung khói thăng nhảy. Khô lâu đao thuẫn thủ đầu bị nổ thành mảnh vỡ. Hai cốt cũng rải rác một. Ngã lưu huyên hoa sát pháp đầu chùy bạo nổ đạn duy trì phát ra Thục Nghi. Mở yêu lửa chi múa bạch hiểu văn thanh âm ổn định như sông băng. Một súng không ngừng xả kích cây anh đào hạ so vi ma chi du chi Lý Thục Nghi mạnh mẽ đè lại lui về phía sau kích động. Cả người mạnh mẽ lồng lên một tầng yêu dị ánh lửa. Từng kiếm một cao tốc đâm ra. Mỗi một kiếm đều ngoài ngạch phụ ra 6 điểm hỏa diễm thương tổn. Ở mở ra yêu lửa chi múa thời điểm. Lý Thục Nghi phát ra tăng lên dữ dội bởi vì hỏa diễm thương tổn không nhìn giáp bảo vệ. Chỉ tính toán đối phương ma kháng ra Masaki Zeus màu đen bí xanh cùng đàn hồi áo lót. Giáp bảo vệ hết sức cao. Nhưng phụ ra ma kháng là số không, chuyện này ý nghĩa là ra Masaki Zeus nhất định phải lấy thể chất mang tới thiên nhiên ma pháp kháng tính. Đến chống lại Lý Thục Nghi yêu lửa chi múa phụ ra hỏa diễm thương tổn. Lúc này Lý Thục Nghi phát ra so với nộ trảo còn cao hơn nhiều lắm. Ở tình huống bình thường. Lấy ra Masaki Zu chiến đấu trí tuệ. Sẽ ưu công kích trước sức uy hiếp lớn nhất Lý Thục Nghi lại như trước hắn lựa chọn giống như. Thế nhưng. Ra Masaki Zu lần này nhưng không có quản Lý Thục Nghi. Mà là dựa vào lại giết một cái khô lâu đao thuẫn thủ lúc rảnh rỗi. Xông về cây anh đào hạ đại ca Sojima Chizuchi chỉ bất quá. Làm hắn chạy đến thời điểm. Sojima Chizuchi đã chết. Cả người đều là lỗ đạn. Máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Từng mảng màu hồng cánh hoa anh đào rơi vào vũng máu bên trong. Mang theo một loại thê mỹ lãnh khốc ý thơ. Yamazaki Zeus ngẩng mặt lên trời rú lên lồng lộn có thể nhìn đến. Hai mắt của hắn đã trở nên trắng. Lộ ra một kiểu chết hào quang màu trắng. Một đôi nắm đấm bởi vì bóp quá gấp. Thậm chí phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Yamazaki Zeus không kiềm chế được nỗi lòng. Đại xà lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Làm thiên quốc thần tộc tám kiệt tụ tập một trong Yamazaki Zeus. Bản thân đại diện cho tử vong thuộc tính. Trong cơ thể có thuộc về diệt thế đại xà sức mạnh. Mà đang ở Yamazaki Zeus trong cơ thể đại xà lực lượng hồi phục đồng thời. Thần nhạc tập đoàn tài chính. Một cái thân mặt đỏ trắng giao nhau vu nữ phục. Thân hình thon dài. Tóc đen dường như duy băng một loại đen thui tỏa sáng nữ tử. Đột nhiên mở mắt ra. Khẽ ồ lên một tiếng. Tựa hồ. Cảm thấy tà ác lực lượng sao động là đại xà trong đó một cái người hầu sao vu nữ nhắm mắt lại. Nỗ lực cẩn thận cảm ứng một phen. Rồi lại phát hiện. Loại tà ác này lực lượng xuất hiện chỉ là hoa huỳnh một hiện. Rất nhanh vô ảnh vô tung biến mất. Yamazaki Zeus trên người đại xà lực lượng vẫn chưa triệt để nổi khùng, lý trí còn đang. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Yamazaki Zeus nhảy lên thật cao. Rơi xuống đất đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hai tay hắn mở ra, sắc mặt âm lãnh, hai tay từng người rút ra một cái thật dài. Đai lưng, mang theo một trận điên cuồng gầm rú. Đùng đùng đùng đùng điên cuồng đánh đánh. Đánh đánh ác liệt kình khí. Càng là bao phủ trước mặt 5 mét tả hữu khu vực mắc siêu tất sát kỹ năng bắn giết thứ tư đoạn. Phát động hai cái đai lưng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt tạo thành đáng sợ vòng xoáy. Lần thứ nhất đánh liền nhường Bạch Hiểu Văn lâm vào cương trực trạng thái. Liền né tránh không gian đều không có, mỗi một lần đánh rơi ở Bạch Hiểu Văn trên người. Tính toán giảm tổn thương phía sau, mức thương tổn tiếp cận 10 điểm. Cái này cũng chưa tính khủng bố. Kinh khủng là Yamazaki Zeus một chiêu này bắn giết tốc độ xuất thủ. Quả thực dường như chớp giật. Trong chớp mắt liên hít số liền nhảy lên tới 10 hít. Bạch Hiểu Văn hơ. Bê. Rơi xuống hơn nửa. Bạch Hiểu Văn cắn răng dùng hết uy hiếp kỹ năng. Cái này kỹ năng là không có có thi pháp động tác. Mặc dù ở cương trực trạng thái cũng có thể sử dụng. Bất quá. Hắn nhưng chiếm được nhắc nhở. Yamazaki Zeus ở triển khai mắc siêu tất sát kỹ năng bắn giết thời điểm. Miễn dịch ưu tiên cấp 6 trở xuống khống chế kỹ năng cũng may. Yamazaki Zeus nổi điên thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng đã mệnh lệnh còn thừa lại sinh vật triệu hồi hướng về phương hướng của hắn dựa vào. Lúc này khô lâu đao thuẫn thủ miễn cưỡng chạy tới. Nhào tới. Chống khiên chống đối Yamazaki Zeus đại chiêu. Đát đát đát. Giống như cuồng phong bạo vũ đánh tiếp tục. Một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ vẹn khiêng 3 lần đánh liền hóa thành mảnh vụn xương cốt. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ tính gộp lại. Vẹn gánh vác 5 lần quật. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khô lâu đao thuẫn thủ lượng máu bất mãn. Bóng tối thích khách chắn phía trước. Nó có nhận vật lý thương tổn hạ thấp 50% chủng tộc bị động năng lực. Chống đỡ đến lâu hơi có chút. Ở 5 lần hít qua đi. Hừ. Bê. Hít sạch. Hóa thành khói đen tản đi. Thế nhưng, 3 chỉ sinh vật triệu hồi trợ giúp Bạch Hiểu Văn thắng được thời gian quý giá. Lang Vương nổ trảo gầm rú một tiếng. Gào thét kỹ năng phát động. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Bao phủ ở Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn trên người. Cùng lúc đó, nó từ phía sau lưng nhanh xông lại. Đem thân hình cương trực Yamazaki Zeus trực tiếp té nhào vào. Đây là Bạch Hiểu Văn vẫn cất giữ nổ trảo đại chiêu. Áp chế. Ở Lý Thục Nghi dã man xông tới kỹ năng bị tránh ra phía sau. Bạch Hiểu Văn liền ý thức được. The King of Fighters thế giới nội dung vở kịch cường giả. Đại đa số đều là đánh lộn nhà. Nên đều có nhào lộn kỹ năng. Đối với phạm vi nhỏ né tránh giỏi vô cùng nổ trào cái này đại chiêu nếu như tùy tiện sử dụng. Ở sức mạnh. Nhanh nhẹn đều ở thế yếu dưới tình huống. Rất có thể bị Yamazaki Zeus cho tránh ra. Mà bây giờ, Yamazaki Zeus lưng đối với nổ trảo, đang triển khai siêu tất sát kỹ năng. Không thể nghi ngờ liền thành tốt nhất bia ngắm. Kéo dài 2.5 giây áp chế thời gian dòng giã 5 lần trảo kích. Mang đến trọng độ chảy máu hiệu quả lúc này. Yamazaki Zeus còn lại tiếp cận một xuyệt chéo 3 hơn. Bê. Tính cả hắn cao phòng ngự. Dù cho Bạch Hiểu Văn cùng nổ trảo hỏa lực toàn bộ mở. Ở 2.5 giây bên trong nhiều nhất cũng là có thể tạo thành 20-30 điểm thương tổn. Căn bản không đủ để đánh chết. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn bên người còn có một cái cường hãn sơ. B. Sơ. Thương tổn phát ra người không thể bỏ qua. Lý Thục Nghi ở nổ trảo gào thét kỹ năng. Tự thân hai đại bị động bổ trợ bên dưới. Tốc độ xuất thủ đã tăng cao đến rồi đủ để sánh ngang 30 điểm nhanh nhẹn mức độ. Nàng nhanh nhằm phía trước. Yêu lửa chi múa mang đến nhiều điểm ánh lửa. Tinh chế đột thứ kiếm vẽ ra từng đạo màu bạc huyễn ảnh. Cao tốc đâm vào công kích chỗ yếu tấn công dữ dội. Công kích chỗ yếu. Công kích chỗ yếu tấn công dữ dội. Ngăn ngắn 2.5 giây thời gian. Lý Thục Nghi sâu sắc giải thích sơ. B. Sơ. Thương tổn phát ra người hàm nghĩa cho ta thâu suốt không gian cùng thời gian. Sơ. B. Sơ. Có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề ở 2.5 giây khống chế trong lúc. Lý Thục Nghi đánh ra thương tổn. Hầu như giống như là Bạch Hiểu Văn. Nổ trảo thương tổn tổng cộng trong đó có vượt qua 1 tháng 3 thương tổn. Đều là yêu lửa chi múa mang tới hỏa diễm thương tổn. Nhảy ra Yamazaki Zeus bỗng nhiên lật ngược nổ trảo cả người đấm máu đứng lên. Bất quá. Hắn còn không có bất kỳ động tác. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bốn màu chú phù ánh sáng từ lâu sáng lên. Màu vàng hoạt tâm chú phù khóa chặt. Đánh trúng thực lực địch ta so với 3. 1:66:1 hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định thất bại chuyển thành choáng váng hiệu quả. Địch ta tinh thần so với 17:26, mục tiêu đem rơi vào 3 giây choáng váng trạng thái kết thúc. Vừa hay. 5 giây áp chế trong thời gian. Gia ma gia kỳ dụ sơ. B. Đã rơi vào hơn 50 điểm. Mà bây giờ lại trúng 3 giây choáng váng. Lý Thục Nghi yêu lửa chi múa thời gian kéo dài vẫn còn. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ liên tục bắn hình thức. Nộ trảo mặc dù không có đại chiêu. Nhưng cấp 2 biến dị thú thủ lãnh thương tổn cũng rất khả quan. Càng không nên quên. Nộ trảo. Lý Thục Nghi phụ ra trên người Yamazakizu trọng độ chảy máu hiệu quả. Vẫn đang chảy mất Yamazakizu hơn. B. Phù phù Yamazakizu ngã ngửa lên trời. Gió nhẹ thổi, Sakuza bay xuống cánh hoa rắc vào nhuôn máu cao to trên thân hình. Một chiếc hoa lệ màu vàng hòm báu. Ở ánh sáng màu vàng ấm bên trong ngưng tụ tiến hóa chi nhãn 17:153 tử chi kết tinh Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Trận chiến này đánh hữu kinh vô hiểm. Ở Bạch Hiểu Văn đã khống chế lão hòa thượng kia tể xuyên pháp sư phía sau. Kỳ thực hết thảy đều đã ở kế hoạch của hắn chi bên trong. Không thể không nói ra Yamazakizu đích xác rất mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn vong linh sinh vật triệu hồi bị hắn toàn bộ giết chết. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn chính mình. Hừ. B. Đều ngã hơn một nửa. Cũng là level 5 thủ lĩnh. Yamazakizu muốn so với Tam Quốc vị diện thế giới Đại Chu Trí mạnh hơn nhiều. Dù sao Đại Chu Trí là phụ trợ loại hình thủ lĩnh. Bên người tiểu binh càng nhiều vượt có thể phát huy. Mà Yamazakizu nghề nghiệp là đường phố bá đánh lộn nhà. Quy mô nhỏ đánh lộn vừa vặn có thể một triển đồn trưởng. Linh giới nhắc nhở tin tức kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã đầy. Đo lường đến ngươi ở linh giới vì diện thế giới bên trong có thể tăng lên đẳng cấp. Có hay không tăng lên Bạch Hiểu Văn lựa chọn thăng cấp, một dòng nước ấm dâng lên cấp bậc của hắn lên tới cấp 3. Sức mạnh, nhanh nhẹn thể chất toàn bộ 2 tinh thần 5. Linh giới nhắc nhở tin tức. Trưởng thành hình đặc thù trang bị. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đầy. Hiện nay trưởng thành độ vì là cấp 2:01:16 duyệt chéo 100. Linh hồn tinh hoa 16 điểm. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có lựa chọn thăng cấp. Yamazakizu hoa lệ màu vàng hòm báo vẫn chờ mở đây. Đánh giết Yamazakizu chiến đấu đánh giá là A có 3 lần lấy ra cơ hội. Đáng giá một nói là Sojimachizuchi làm Matsuzaki cờ lúc tam đại tướng một trong. Cũng rơi mất một chiếc hòm báu. Chỉ bất quá. Hạ độc phía sau giết chết không có năng lực phản kháng chút nào Sojimachizuchi. Linh giới quy tắc cho ra chiến đấu đánh giá cũng là phi thường thấp. Chỉ có é cấp. Tua chống xác suất cao tới 2:3. Xem như là một chiếc đại lượng tiêm nước tinh anh hòm báu. Trên thực tế, có thể rơi hòm báu đã hết sức làm người ta bất ngờ. Ta đi tới. Này con tinh anh hòm báu giao cho ta đối với nghiêm trọng tiêm nước hòm báu. Bạch Hiểu Văn là không có áp lực chút nào. Tay đè ở trên hòm báu lựa chọn mở ra. Sau đó tùy tiện chọn một tấm trong đó biển hiệu. Biển hiệu lật mở. Đầu tiên nhìn đến chính diện không phải trống không. Lý Thục Nghi cũng đã lộ ra nụ cười. Lập tức nụ cười chuyển thành giật mình. Chuyện này. Sách Kim Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Xem ra vận may của ta không phải kém như vậy mà chẳng lẽ là không phải tù tay đụng tới tiêm nước hòm báu. Đưa đến thua gánh nổi đang hiệu quả Lý Thục Nghi che miệng nở nụ cười. Không để ý tới Bạch Hiểu Văn được nước. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được sách Kim, ngã lưu huyên hoa sát pháp ngụy tàn quyển. Ngã lưu huyên hoa sát pháp ngụy tàn quyển. 2 sao kỹ năng. Sử dụng sau có thể tùy cơ lính ngộ được ngã lưu huyên hoa sát pháp bộ phận chiêu thức võ thuật. Cái này sách Kim. Là Bạch Hiểu Văn cá nhân tự lực đánh chết. Lý Thục Nghi không có quyền phân phối. Chỉ có thể về Bạch Hiểu Văn. Bất quá cũng may sách kim cùng trang bị không bình thường, là có thể giao dịch. Này bản sách kim giá trị cũng không cao. Bạch Hiểu Văn cao mày cho ra phán đoán. Phỏng chừng cuối cùng có thể học được. Chỉ có một hai Yamazakizu chiêu thức. Uy lực vẫn là đã giảm giá trừ. Chúng ta trước tiên mở Yamazakizu hòm báu, nếu như nhận được tốt hơn sách kim, cũng không cần học cái này. Yamazakizu hoàng kim hòm báu bị đánh mở. Hai người trước sau tuyển biển hiệu cuối cùng được đến rồi ba cái vật phẩm. Anh hùng trang bị cấp hoàng kim, rắn dùng đai lưng trang bị sau chói chặt. Cấp tinh anh đồ màu lam, giày da màu đen nhặt sau chói chặt. Anh hùng trang bị cấp hoàng kim, Yamazakizu đánh lộn găng tay nhặt sau chói chặt. Ánh mắt của hai người đồng thời sáng. Dĩ nhiên xuất hiện trang bị sau chói chặt item hoàng kim cái này rắn dùng đai lưng mặc dù không có phụ gia thuộc tính. Nhưng cũng thêm một cách tương đương thực dụng kỹ năng xà quyền muốn nói không được hoàn mỹ. Chính là rắn dùng đai lưng trang bị nhu cầu tương đối ít lưu ý. Lại cần phải tiến giai level 5 trở lên roi hệ khí giới sở trường hiện nay Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Đều thì không cách nào trang bị. Hai người cũng đều không có dùng roi quen thuộc. Item này tạm thời do Bạch Hiểu Văn tồn lên. Giày da màu đen là lam trang. Thêm một điểm nhanh nhẹn. Tốc độ di động tăng cường 4%. Giao cho Lý Thục Nghi mặc. May là trang bị không có gì cố định to nhỏ. Cũng không phân nam nữ có từng người thích ứng kiểu nam cùng nữ thức trang bị ngoại hình. Bằng không ra Yamazakizu cái kia vượt qua 42 mã chân to. Ra hắn giày Lý Thục Nghi có thể hay không xuyên thật sự rất có vấn đề. Lý Thục Nghi mặc vào giày da màu đen phía sau. Kiểu dáng từ nguyên bản kiểu nam giày da đã biến thành tương đối xinh xắn nữ thức bên trong cùng giày da. Màu sắc vẫn là màu đen. Cuối cùng một trang bị là Yamazakizu đánh lộn găng tay. Găng tay phủ ra 3 điểm sức mạnh. Ở không phải trạng thái chiến đấu hạ sẽ tích lũy công kích vật lý tỷ lệ bảo kích. Mỗi phút tăng cường 1%. Vẫn tích lũy đến 100% item này hiển nhiên thích hợp chiến sĩ. Đặc biệt là thích hợp xe tăng hình nghề nghiệp sử dụng. Đương nhiên vật lý phát ra loại hình sơ. B. Sơ. Cũng có thể dùng. Lý Thục Nghi đã có item hoàng kim xương cốt tay giáp. Item này liền do Bạch Hiểu Văn mặc. Không thể không nói có chút lãng phí. Bạch Hiểu Văn ở thăng cấp. Mặc mới trang bị phía sau. Tứ đại thuộc tính biến thành. Sức mạnh 16 điểm ra Yamazakizu đánh lộn găng tay 3. Nhanh nhẹn 13 điểm. Thể chất 19 điểm cương nha vòng cổ 2. Tinh thần 31 điểm yêu thuật sư chi bào 5. Chiếc nhẫn màu xanh lam 2. Hắc linh hồn thạch 3. Tổng thuộc tính cao tới 79 điểm. Dần dần có một cái cấp 3 bốt bộ dáng. Ở Yamazakizu trên thi thể phương còn có một viên lu mờ ảm đạm, hình thể bất quy tắc tinh khối. Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm đến tinh khối phía sau. Linh giới quy tắc cho ra nhắc nhở. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Chết chi hạt nhân. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống. Không đưa vào chiến lợi phẩm danh sách. Tử chi kết tinh thiên quốc thần tộc tám kiệt tổng thể viên Yamazakizu chết rồi lưu lại kết tinh. Mục tiêu Yamazakizu nhất định phải dẫn phát quá chí ít một lần đại xà lực lượng. Mới có thể lưu lại này loại kết tinh. Ngươi có thể mang giao cho cảm giác hứng thú nhân thủ bên trong đổi lấy không biết khen thưởng. Lý Thục Nghi nhìn đến cái này vật phẩm. Kinh ngạc nói. Cũng thật là đúng dịp. Yamazakizu mắt thấy đại ca của hắn tan ma chi chết ở trước mặt. Dẫn phát rồi đại xà lực lượng. Từ trong tài liệu mặt nhìn. Hắn luôn luôn đối với thiên quốc thần tộc sứ mệnh xem thường. Kiên trì làm theo ý mình. Chưa bao giờ dẫn phát quá đại xà lực nổi khùng. Muốn là bình thường giết chết hắn chỉ sợ là sẽ không rơi xuống kết tinh. Hiểu Văn. Phương diện này lẽ nào ngươi cũng coi như đến rồi. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Lý Thục Nghi ánh mắt kinh dị. Cười giải thích nói. Không sai. Ta ở cơ sở dữ liệu bên trong từng thấy một cái tình báo. Tám kiệt tổng thể viên sẽ rơi xuống một loại kết tinh. Một mực chỉ có Yamazakizu sẽ không rơi xuống. ta liên tưởng đến Yamazakizu cùng đại xà lực quan hệ. Bởi vậy cố ý ở Yamazakizu trước mặt giết chết Tanmachi. Vừa có thể tạo được kéo dài thời gian tăng cường phát ra cơ hội tác dụng. Có thể thử nghiệm nghiệm chứng ta ý nghĩ này. Lý Thục Nhi tâm tình hơi nhỏ phức tạp, cuối cùng chọc chọc Bạch Hiểu Văn ngực. Hiểu Văn, hả? Sau đó không cho gạt ta. Bạch Hiểu Văn đẹp mắt trên mặt lộ ra mỉm cười, ta đương nhiên không lừa ngươi. Tốt rồi. Yamazakizu trong dương không mở ra sách kim. Ngươi suy tính một chút. Có muốn hay không đem cái kia bản ngã lưu huyên hoa sát pháp ngụy tàn quyển cho học, sau đó nếu như đánh tới tốt hơn sách kim. Còn có thể đổi. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 154 hắc linh hồn thạch tầng thứ 3 cường hóa. Lý Thục Nhi gật đầu. Nàng còn có một cái kỹ năng chiến đấu lan. Lúc này lựa chọn sử dụng. Hơi nhắm mắt lại phía sau, Lý Thục Nhi một lần nữa trợn mở, ta chỉ học được một chiêu. Bạch Hiểu Văn thấy được Lý Thục Nhi cùng hưởng tới được tư liệu. Ngã lưu huyên hoa sát pháp chế tài truy thủ ngụy. Một sao kỹ năng. Ngắn ngụy xúc lực phía sau về phía trước nỗ lực. Đối với phía trước tiến hành liên tục hai lần đánh chém. Phụ ra bên trong độ vật lý thương tổn cùng chảy máu hiệu quả. Cần nắm giữ một tay vũ khí cận chiến. Tốc độ đánh càng nhanh, xúc lực thời gian càng ngắn. Thời gian Ginkundo 2 phút, cần phải hao phí lực lượng tinh thần 2 điểm. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Dù sao cũng là nghiêm trọng tiêm nước hòm báu. Có thể lĩnh ngộ một chiêu thức cũng hết sức cực kỳ đáng giá. Hơn nữa, cái này kỹ năng chiêu thức là phổ ra nhiều đoạn thương tổn phán định. Cùng chức của ngươi nghiệp bị động, thiên phú bị động đều rất phù hợp. Tốt rồi, chúng ta trở lại giao nhiệm vụ đi. Ở Bạch Hiểu Văn trước khi rời đi quay về đông dài từ bên cạnh nóc nhà nhìn lướt qua. Hai người sau khi rời đi trên nóc nhà toát ra hai cá nhân đầu. Xe sướp ở trên. Yamazakizu lại bị một nam một nữ giết, hai người kia là người thức tỉnh sao, làm sao sẽ mạnh như vậy lớn so với cách. Ta vừa sử dụng kính mắt mang theo trinh chắc kỹ năng thấy được hai người kia đẳng cấp. Đều chỉ có cấp 2, người đàn ông kia ở giết chết Yamazakizu phía sau mới lên tới cấp 3, có thể giết chết level 5 thủ lĩnh Yamazakizu. Ta dám dùng ta tổ phụ tên xin thề. Hai người này nhất định là anh hùng nghề nghiệp phu chung kết Yamazakizu một chết. Chúng ta ở Matsuzaki cờ lúc làm chân chạy nhiệm vụ đều thành cướp chó. Vi tư. Vừa ngươi nên nghe ta. Cùng hai người kia liều mạng, chúng ta so với bọn họ đẳng cấp cao so với cách. Ngươi ngốc sao, liền dựa vào chúng ta tiêu chuẩn nghề nghiệp cấp 3 thực lực. Đi cướp hai người anh hùng nghề nghiệp con mồi xin nhờ. Ta còn không sống đủ đây, ta không phải nói cướp quái. Là trợ giúp Yamazakizu đem hai người kia giết chết đánh sắm. Ngươi cho rằng đối phương không có chuẩn bị cái kia triệu hoán người tinh thần thuộc tính tuyệt đối vượt qua 30 điểm. Cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Hắn cuối cùng nhìn tới một chút chính là cảnh cáo, may mà chúng ta không hề động thủ. Bằng không kết quả tốt nhất chính là chấp hành chiến bại người điều khoản. Giao ra một bút linh năng điểm. Ảo não cút khỏi linh giới. Hai người kia cũng coi như là cơ linh, chưa hề đi ra làm dối. Ta nguyên bản cũng đã chuẩn bị sử dụng một lần đồng nhân khiến. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nhi có chút nghĩ mà sợ. Ở trước khi lên đường, ba liền nhiều lần dặn dò ta. Lần này thông qua vé vào cửa tiến nhập linh giới. Không còn là chuyển chức nhiệm vụ thời điểm cái kia loại đơn độc khu vực. Sẽ cùng cái khác người thức tỉnh sản sinh giao tập. Hiểu Văn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thục Nhi chớ suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì đẳng cấp phối hợp quan hệ. Cái khác tiến nhập The King of Fighter thế giới người thức tỉnh. Nhiều nhất cũng là cấp 3 cấp 4. Trừ phi là hy hữu tinh anh hoặc là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, bằng không đối với chúng ta không có uy hiếp. Ở trở về Mojioka tổ chỗ ở trên đường, Bạch Hiểu Văn đọc thầm, nhường hắc linh hồn thạch thăng cấp. Trưởng thành hình đặc thù trang bị. Hắc linh hồn thạch đã thăng cấp. Hiện nay trưởng thành độ vì là cấp 3 giờ 16 phút 300. Linh hồn tinh hoa 16 điểm. Trang bị phụ gia kỹ năng, vong giả quy lai nhận được cường hóa. Mời lựa chọn cường hóa hiệu quả. Bạch Hiểu Văn mở ra hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ giới diện. Nguyên bản chỉ có 2 tầng cường hóa cây. Tầng thứ 3 đã triển khai. Cường hóa tuyển hạng 1, dùng bóng tối thích khách toàn bộ thuộc tính 3. Cần 50 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2, mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi cương thi 1. Cương thi có phổ thông khuôn. Cần 50 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3, mới tăng thêm huyết tộc sinh vật triệu hồi, Vampire 1. Vampire có tinh anh khuôn. Cần linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4, mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi, Khô Lâu Pháp Sư 1. Khô Lâu Pháp Sư có tinh anh khuôn. Cần linh hồn tinh hoa. Bạch Hiểu Văn xét lại một lần 4 cái cường hóa tuyển hạng. Hắn hiện tại có 16 điểm linh hồn tinh hoa. Vốn tưởng rằng không ít. Hãy nhìn đến mỗi cái cường hóa tuyển hạng sau hơi một tí 50. 100 con số. Vẫn là sâu sắc cảm thấy chính mình tốt nghèo. Tiền đến thời gian sử dụng Phương Hận thiếu a, bình thường giết bốt còn chưa đủ nhiều. Đến dùng tiết kiệm chút. Hơn nữa tận lực có thể cường hóa liền cường hóa. Tăng cường gần sức chiến đấu. Không thể nghĩ tích góp linh hồn tinh hoa. Chờ tầng thứ 4 cường hóa đồ phủ giải tỏa. Đầu tiên bị Bạch Hiểu Văn loại bỏ chính là cường hóa tuyển hạng 3. Dựa theo đã biết tư liệu. Vampire một loại đều là cận chiến nhanh nhẹn loại hình quái vật. Cùng bóng tối thích khách vị trí trùng điệp. Bạch Hiểu Văn bây giờ cận chiến loại hình sinh vật triệu hồi đã không ít. Nhiều hơn nữa. Không gian không đủ. Vây công bốt thời điểm phải có sinh vật triệu hồi phía bên ngoài xem cuộc vui. Sau đó bị loại bỏ chính là cường hóa tuyển hạng 2. Không nghi ngờ chút nào, cương thi là khiên thịt loại hình quái vật đặt ở trước đây, Bạch Hiểu Văn nói không chắc liền chọn. Nhưng bây giờ, Bạch Hiểu Văn ở có tâm linh năng lực cảm ứng phía sau. Có thể phát huy đầy đủ Khô Lâu Đao thuẫn thủ nhóm chống khiên đón đỡ năng lực. Đối với khiên thịt loại hình quái vật nhu cầu, liền không nữa như vậy bức thiết. Huống chi cương thi chỉ là phổ thông khuôn mà thôi, còn muốn chiếm cứ một cái cận chiến vị trí, tốc độ lại chậm. Thực sự không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ở loại bỏ 2 cái tuyển hạng phía sau, còn lại 2 cái tuyển hạng, Bạch Hiểu Văn đều là nhất định chọn. Bóng tối thích khách toàn bộ thuộc tính 3, là rất cường đại tăng cường, 50 điểm linh hồn tinh hoa tuyệt đối đáng giá. Mà Khô Lâu Pháp Sư là viễn trình người thi pháp. Có thể bổ khuyết một bộ phận đội ngũ cần thiết ma pháp thương tổn phát ra. Làm tinh anh khuôn. 100 linh hồn tinh hoa cũng không đắt. Dựa theo sử dụng tốt nhất chiến lược nguyên tắc. Bạch Hiểu Văn trước tiên tiêu tốn 100 linh hồn tinh hoa. Lựa chọn cường hóa tuyển hạng 4. Khô Lâu Pháp Sư. Hiểu Văn thật giống có người theo chúng ta. Bỗng nhiên, Lý Thục Nghi thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình sớm đã có phát hiện, chỉ bất quá không có nói ra thôi. Hắn xua tay nói, Matsuzaki xã tiểu lâu la mà thôi, không cần để ý. Cứ như vậy, hai người một đường về tới Mojioka tổ tổng bộ, thấy lần nữa Mojioka Masai. Matsuzaki cờ lúc tam đại tướng một trong, Soji Machizuchi. Đã chết. Bạch Hiểu Văn đi thẳng vào vấn đề nói. Lấy Mojioka tổ mạng lưới tình báo, hẳn đã nhận được tin tức đi. Mojioka Masai tầng gật đầu nói. Không sai, si roi tang thực lực chúng ta Mojioka tổ đã vạn phần giải. Điểm ấy lòng biết ơn. Kính xin si roi quân cần phải nhận lấy. Mojioka Masai thái độ trở nên nặng nhìn rất nhiều. Đối với Bạch Hiểu Văn xưng hô, cũng từ si roi quân đã biến thành tương đối tôn kính si roi tang. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được đồng yên lớn mặt chán tổng cộng 300.000. Nên tiền có thể mang ra the King of Peter vị diện thế giới. Cũng có thể tại cách khác đặc biệt dưới bối cảnh linh giới vị diện lưu thông. Ngươi cũng có thể đem nên tiền ở qua ải kết toán giới diện bán ra đổi lấy linh năng điểm. Si Doi Tăng. So Di Machizuchi là Matsuzaki cờ lúc đấu võ phái nhân vật đại biểu. Cái chết của hắn khiến cho toàn bộ Matsuzaki cờ lúc sĩ khí giảm nhiều. Chính là thừa thế xông lên. Tiêu diệt Matsuzaki xã thời cơ tốt, mời si roi tang vô luận như thế nào đều phải giúp chúng ta Mojioka tổ. hoàn thành chế phách Fukuoka đại nghiệp tiến hóa chi nhãn 17 chương 155 bởi vì có ngươi ở Mojioka ma sai ngồi quỳ chân một cung ngã xuống đất. Có vẻ hết sức thành khẩn. Nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ hai bước tiêu diệt mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt Matsuzaki cờ lúc bản bộ. Đánh giết cán bộ cao cấp trở lên hết thầy hắc bang thành viên. Nhiệm vụ kỳ hạn 48 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, A. Cút thường, không biết. Bạch Hiểu Văn ngón tay nhẹ nhàng gảy bàn, nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Hắn lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Mojioka Masai vốn chuẩn bị không ít nói từ. Giờ khắc này đều không cần. Hắn không khỏi đại hỷ. Ăn cần nói. Si Joy Tang có nhu cầu gì? Mời có gì cứ nói. Chúng ta Bắc Đinh nghệ kỹ ở toàn bộ Fukuoka đều rất có tiếng tăm đây. Lý Thục Nghi nghiêm sắc mặt, mặt nhỏ dày ra chân nhẹ nhàng dừng một chút. Bạch Hiểu Văn ngồi nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng xua tay nói, nghệ kỹ thì không cần. Ngươi đem tham gia gần mấy giới The King of Fighter cuộc tranh tài nổi danh tuyển thủ tài liệu cặn kẽ sửa sang lại. Giao cho ta là được rồi. Mời Si Joy Tang yên tâm. Ngài muốn tư liệu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất. Đưa cho đến trước mặt của ngài ở Mojioka Masai đi rồi. Lý Thục Nghi ngồi xuống. Vừa nghe được nghệ kỹ. Hiểu Văn ngươi thật giống như hết sức kích động nào có. Nghệ kỹ đều tô vẽ ba tấc dày phấn. Trắng đáng sợ. Ai sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Còn có A. Thục Nghi ta phải sửa lại ngươi một cái quan niệm. Nhật Bản nghệ kỹ, cùng kỹ nữ là không bình thường. Nói một cách đơn giản, các nàng thuộc về bán nghệ không bán thân. Nhật Bản nghệ kỹ cần trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Từ 10 tuổi bắt đầu học nghệ. Ở trong vòng mấy năm hoàn thành theo văn hóa, lễ nghi, ngôn ngữ, trang sức, thi thử, cầm sắt, bao quát cúi đầu, rót rượu toàn bộ chương trình học. 16 tuổi mới có thể hạ biển hành nghề. Công phu loại thuộc về nghệ thuật biểu diễn. Mà không phải khoe khoang thân thể. Ở Bạch Hiểu Văn phổ cập khoa học qua phía sau, Lý Thục Nghi hừ hai tiếng, ta vừa không có hiểu sai. Ngươi giải thích nhiều như vậy có phải là trột dạ xem ra cần phải chấn nhất chấn phu cương. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng. Không chờ bao lâu, Bạch Hiểu Văn muốn tư liệu liền đưa tới, cùng đi đến còn có Mojioka Masai. Giản lược lật qua lật lại tư liệu, Bạch Hiểu Văn gật đầu tốt rồi, chúng ta đi. Mojioka Masai ngạc nhiên. Si Joy Tang. Ngài đây là muốn đi Matsuzaki xã bản bộ sao tha thứ ta nói thẳng. Có hay không nên tỉ mỉ thương nghị một chút sách lược tác chiến há. Cái này cũng không cần. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái. Trực tiếp đem nhiệm vụ danh sách bên trong chi nhánh nhiệm vụ hai bước. Tiêu diệt từ bỏ rơi. Bình tĩnh nói. Ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Matsuzaki cờ lúc liền giao cho các ngươi xử lý. Lý Thục Nghi mặc dù có chút không rõ, bất quá vẫn là dập khuôn từng bước theo bỏ qua chi nhánh nhiệm vụ. Mojioka Masai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm rất nhiều. Sau đó miễn cứng khôi phục bình thường. Si Joy Tang. Ngươi đang nói đùa sao ngươi con mắt kia nhìn đến ta đang nói đùa. Bạch Hiểu Văn cười nhạo một tiếng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ở đùa giỡn ta. Soji Machizuchi là nhân vật nào Matsuzaki cờ lúc tam đại tướng đứng đầu hắn một cái mạng. Ở trong mắt ngươi. Chỉ trị giá 500.000 đồng yên mấy vạn khối tiền hoa hạ mấy ngàn đô la Mỹ. Mojioka Masai thở phào nhẹ nhõm. Si Joy Tang hóa ra là ghét bỏ thù lao mỏng manh. Sao không sớm làm thuyết minh đây ta vốn định ở tiêu diệt Matsuzaki cờ lúc sau đó mới dâng toàn bộ thù lao. Hiện tại sớm giao cho Si Joy Tang cũng là có thể. Cán bộ cao cấp Zokoi Amazoshiku mang theo một chiếc dương mật mã chạy tới. Cái dương mở ra. Bên trong chỉnh tề mã một chồng vạn nguyên mặt đáng giá đồng yên tiền giấy. Bạch Hiểu Văn đã sớm nhìn ra trong dương mật mã đều là vô pháp mang ra bản thế giới phổ thông đồng yên. Hừ một tiếng. Không chút nào nhìn một chồng phúc phận du cát ý tứ. Nhấc chân đá ngã lăn dương mật mã. Mojioka quân nói những ruộng này lời. Làm ta là 3 tuổi tiểu đồng sao? Nếu Mojioka tổ không tôn trọng ta ở trước tiên, cái kia thì đừng trách ta bước ra rời đi. Các ngươi đại khái có thể ngăn cản ta thử một chút xem. Mojioka Masai bỗng nhiên nhớ tới. Trước mắt cái này nước hoa khô ma sư nhưng là có thù tất báo điển hình. Bởi vì Matsuzaki cờ lúc đối với hắn có bất kính, liền muốn liên hợp Mojioka tổ tiêu diệt Matsuzaki cờ lúc. Còn giết Soji Machizuchi nghĩ tới đây, Mojioka Masai không dám tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể thả Bạch Hiểu Văn hai người ly khai. Đi ra quán ba, Lý Thục Nghi không nhịn được hỏi: Hiểu Văn, tại sao không tiếp làm nhiệm vụ này đào móc ra chi nhánh nhiệm vụ cơ hội hiếm có, liền như thế từ bỏ? Khá là đáng tiếc. Hai nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn đưa ra để một ngón tay. Số 1. Chúng ta lấy làm nhiệm vụ chính tuyến vì là mục tiêu thứ nhất. Muốn ở nhân loại trận doanh bên trong nhận được sùng kính cấp bậc danh vọng. Mojioka tổ quá nhỏ, liền một cái trận doanh nhỏ cũng không bằng. Cho tới thứ hai mà. Thục Nghi, ngươi nghe nói qua một chữ thân sao? Lý Thục Nghi gật gật đầu, tự động mở ra tổ từ hình thức thân mặt, lôi một cái thân tóc đình chỉ, chính là lôi một cái ý tứ. Bạch Hiểu Văn cười nói, rất nhanh Mojioka tổ liền muốn cảm giác được đến từ Matsuzaki xã áp lực. Ở bọn họ cùng đường mạt lộ đến cầu ta thời điểm, ta mới được càng nhiều chỗ tốt hơn. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu. Ở chúng ta từ đông dài từ lúc trở lại, cảm giác được phía sau có người theo dõi. Ngươi nói là Matsuzaki xã tiểu lâu la, không có đi quản. Đương thời ta còn nghi hoặc tới. Bây giờ nhớ lại, ngươi hẳn là cố ý bỏ mặc Matsuzaki xã đuôi theo chúng ta chứ? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cứ như vậy, Matsuzaki cờ lúc liền sẽ biết là Mojioka tổ mua được chúng ta làm sát thủ. Giết chết Soji Machizuchi, điều này hiển nhiên coi như là tuyên chiến. Đón lấy chúng ta bước ra sự tình ở ngoài, Matsuzaki cờ lúc thế tất yếu đối với Mojioka tổ phát khởi thế công. Lý Thục Nghi gật gật đầu, nàng cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Matsuzaki xã trả thù, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là không sợ. Trước tiên không nói thực lực, hai người mục tiêu quá nhỏ. Bất kể là trốn đi vẫn là ly khai Fukuoka, đều rất đơn giản. Mà Mojioka tổ địa bàn đều ở Fukuoka, lại là Matsuzaki xã đối thủ cạnh tranh, tất nhiên sẽ chính diện tao ngộ. Mojioka tổ sẽ không rót quá nhanh. Lý Thục Nghi nói, ta nhớ được Matsuzaki cờ lúc bên kia còn có người thức tỉnh ở đây. Ngã cũng gục, này loại chi nhánh nhiệm vụ ta chỉ là không có ý gây rối thôi. Nhiệm vụ chính tuyến, đặc biệt là cùng ba thần khí gia tộc tiếp xúc mới là của ta mục tiêu chủ yếu. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, lại hao phí một chút tế bào não làm một lần thôi diễn. Kỳ thực a, nếu như ta là cái kia hai cái người thức tỉnh, thay đổi lề lối, ở Mojioka tổ nguy nan thời điểm đưa tới là sự chọn lựa tốt nhất. Thoáng tàn nhẫn một chút là có thể đem Mojioka Masai gõ liền quần lót đều không thừa. Huống chi Matsuzaki cờ lúc bên kia chí ít còn có hai cái cao cấp tinh anh có thể giết chà chà, cũng có thể kiếm lời một trận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có giết level 5 tinh anh bản lĩnh. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, ánh mắt mang theo từng tia một sùng bái. Cuối cùng thở dài một hơi nói, Hiểu Văn, đầu óc của ngươi lúc nào trở nên như thế dùng tốt? Đi cùng với ngươi, ta sẽ trở nên hết sức đần độn, rất lười, cũng không muốn suy tư. Đầu óc của ta lúc nào trở nên như thế dùng tốt? Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới vấn đề này. Ở một cách khác thời không, Bạch Hiểu Văn làm tay bút an hiểu nhất chính là bố cục cùng phỏng đoán. Chỉ bất quá giới hạn ở trí tuệ, năng lực quan sát có hạn, rất khó nhớ kỹ bàng tạp dữ liệu chi tiết nhỏ, vô pháp nhất tâm đa dụng, chu đáo. Liền giống với một cái có vương giả ý thức, thao tác nhưng là đồ nhựa đẳng cấp yếu gà giống như. thường thường gan không thành ngược lại bị thao. Tiến hóa chi nhãn mang tới siêu cấp đại não. Không thể nghi ngờ là nhường Bạch Hiểu Văn phần cứng năng lực chiếm được một lần khổ lớn tăng lên. Sức quan sát, sức tính toán, khả năng ghi nhớ hầu như đều vượt qua nhân loại cực hạn. Có thể phát huy đầy đủ ra Bạch Hiểu Văn bố cục năng lực. Thứ này cũng ngang với là cho vương giả ý thức trang bị nhân loại cực hạn cấp bậc thao tác năng lực. Đầu óc bên trong từng suy tưởng qua giết ngược lại. Cực hạn đơn giết chờ chút tao thao tác. Đều giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Đương nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bất quá, loại bí mật này giấu ở trong lòng là tốt rồi, còn không thích hợp nói rõ với Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn xoa xoa Lý Thục Nghi tóc. Dễ nghe lời một cái sọt. Ở trong mắt ta, Thục Nghi vĩnh viễn đều là tụ tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng kiêm hoa khôi của trường kiêm học bá. Làm sao có khả năng sẽ thành đần độn? Lý Thục Nghi cười khúc khích. Nắm lấy Bạch Hiểu Văn bàn tay. Ta nghĩ qua, coi như biến đần cũng không liên quan à. Bởi vì có ngươi ở đây. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 156 phá quán Kijishima là nam đảo nổi danh núi lửa. Mà ở Kijishima dưới chân của, nhưng là có tràn ngập cổ đại hàm ý liên miên ốt xá, tạo thành một cái chiếm diện tích cực lớn trang viên. Nơi này chính là ba thần khí gia tộc một trong Kusanafi, bốn tiếng nhà trang viên. Bạch Hiểu Văn đối với chiếu một cái Mojioka tổ cho tư liệu, hết sức xác định nói. Kusanas nhà cũng ở Nam đảo. Vậy thì tìm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi. Như vậy có thể hữu hiệu nhất suất lợi dụng thời gian. Kusanas nhà làm ba thần khí gia tộc một trong, lại có cúp trò chơi nhân khí nhân vật chính. Do Kusanas tỏa chấn ở The King of Fighter vị diện thế giới, là hoàn toàn xứng đáng nhân loại trận doanh lão đại. Đương nhiên, cần nói rõ chính là The King of Fighter vị diện thế giới cùng trò chơi bất đồng, cũng không có nhân vật chính lời giải thích, càng không có gì nhân vật chính vầng sáng tồn tại. Zokusana rơi vào hẳn phải chết cảnh giới, giống như sẽ chết đi. Ở trang viên trước cửa, Bạch Hiểu Văn thông báo tên, ta có việc trọng yếu, muốn gặp gia chủ của các ngươi. Trang viên cảnh vệ cao mày nói. Gia chủ đã lên đường đi tới kinh đô, chuẩn bị tham gia The King of Fighter cuộc so tài. Ta nói là đời trước gia chủ. Bạch Hiểu Văn nói. Kusanas nhà đời trước gia chủ sai Zokusanas là phụ thân của Zokusanas. Zokusanas là cách không hơn không kém thiên tài. 3 tuổi đã tỉnh lại trong huyết mạch hỏa diễm năng lực. 7 tuổi liền luyện thành tuyệt chiêu đại xà thế. Ở 15 tuổi thời điểm, đánh bại cha của hắn Saizukusanas. Saizukusanas bởi vậy đem chức gia chủ truyền cho đương thời chỉ là một học sinh trung học để nhị cấp Zokusanas. Đương nhiên, hiện tại đã qua đến mấy năm, Zokusanas vẫn là học sinh cấp 3. Bởi vì trốn tiết nhiều lắm, dẫn đến vô pháp tốt nghiệp, vạn năm lưu ban vương. Lão gia chủ cần phải tính dưỡng, không tiếp khách. Kusanas nhà nhân viên cảnh vệ rất là kiên cường. Đối với Bạch Hiểu Văn báo ra nước hoa cánh cửa khu ma sư thân phận xem thường. Cùng Mojioka tổ cán bộ so ra, tầm mắt cao hơn không ít. Bọn họ đương nhiên cũng có cao ngạo sức mạnh. Ba thần khí gia tộc Kusanas nhà đã truyền thừa hơn 660 năm. Ẩm nhiên là Nhật Bản đứng đầu lãnh đời gia tộc. Thông báo một tiếng cũng không chịu sao? Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái. Rất đáng tiếc, lão gia chủ chỉ có thể gặp mấy người bạn cũ, bọn họ mới có thông báo tư cách mà ngươi cũng không ở tại bên trong. Vậy thì ngượng ngùng. Bạch Hiểu Văn đột nhiên tay lên một quyền đánh vào này tên cảnh vệ bụng cú đấm này. Hắn chỉ dùng chừng phân nửa sức mạnh, nhưng cũng để tên này cảnh vệ phần eo bỗng nhiên một cung, như là tôm giống như ôm cái bụng ngã vặt ở đất. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía một gã khác như lâm đại địch cảnh vệ, hiện tại ta đổi ý tới cửa phá quán. Mau chạy ra đây, mấy cái có thể đánh một người khác cảnh vệ dùng điện thoại vô tuyến hô 2 tiếng. Rất nhanh sẽ từ tiền viện một loạt ốt xá bên trong xông ra một nhóm đồng dạng thân mặc đồng phục, Mặt trên theo Kusanas nhà Nhật thực ra huy nhân viên cảnh vệ. Kêu la om sòm về phía Bạch Hiểu Văn hai người đập tới. Bạch Hiểu Văn sớm đã dùng nhìn rõ xem qua những người này thuộc tính. Trên căn bản đều là level 1. Cấp 2 quái bình thường khôn. Trong đó vài tên thâm niên cảnh vệ. Cũng chỉ là cấp 3 quái bình thường. Liền một cách tinh anh đều không có. Lý Thục Nghi rút ra tinh chế đột thứ kiếm. Hàn quang lấp lóe. Từng kiếm một đâm vào mà ra. Mỗi một kiếm đều mang theo một chùm huyết hoa nàng dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị. Không có hạ sát thủ. Lấy để cho kẻ địch mất đi chiến đấu lực làm nguyên tắc. Rất nhanh sẽ ngã đầy đất cảnh vệ. Sự kiên trì của ta có hạn. Muốn là sai Zukusanas lại không ra được. Đừng trách ta hủy đi ngươi nhà cửa lớn, Bạch Hiểu Văn nói. Còn thừa lại mấy cái cảnh vệ còn có chút nóng lòng muốn thử muốn nhào lên. Đột nhiên một chàng thanh niên thanh âm vang lên. Tất cả lui ra không nhìn ra người khác đã hạ thủ lưu tình sao, Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc đồ trắng rộng rãi võ đạo dùng cường tráng thanh niên đi tới. Từ võ đạo dùng cổ áo. Lờ mờ có thể gặp được to con cơ ngực. Người thanh niên này đi bộ tư thế. Làm người nghĩ đến tinh lực rồi rào báo săn. Một đám cảnh vệ gặp được cường tráng thanh niên đến. Dồn dập kinh hỉ kêu thành tiếng. Canxi thiếu gia Bạch Hiểu Văn ném ra ngoài một cái hang sát. Nhắc nhở khấu trừ 50 linh năng điểm. Kusanas Canxi thủ lĩnh level 4 khiêu chiến đẳng cấp 10 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Viêm chi võ đạo gia thuộc tính. Sức mạnh 30. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 28. Tinh thần 15 kỹ năng. Kusanas lưu cổ võ thuật. Nhào lộn. Tức giận bạo phát. Cái này người gọi. Kusanas Canxi tư liệu bên trong không có nhân vật này. Bất quá thực lực của hắn thật vẫn mạnh. Hầu như đến gần Yamazaki Zeus. Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Kusanas nhà quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Kusanas Canxi xuyên qua một đám cảnh vệ đến Bạch Hiểu Văn trước mặt hai người. Có thể thấy các ngươi có một ít bản lĩnh. Bất quá muốn khiêu chiến Kusanas nhà hơn 600 năm uy nghiêm. Còn chưa đủ nhìn nói ra các ngươi ý đồ đến đi. Nếu quả như thật là phá quán lời. Ta không ngại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Kusanas chi hỏa uy lực. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đổi lại khuôn mặt tươi cười. Không có. Chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Có một cái quan hệ trọng đại đồ vật. Nhất định phải mời đức cao vọng trọng Kusanas tiền bối đến phán đoán. Nói xong Bạch Hiểu Văn xoay tay phải lại bày ra gia viên kia chiếm được Yamazaki Zeus tử chi kết tinh. Kusanas Canxi vừa bắt đầu còn không để ý. Nhưng nhìn kỹ phía sau. Nhưng là thân thể chấn động hắn muốn đi nắm viên này kết tinh. Nhưng lại bị Bạch Hiểu Văn cổ tay lại lật cất đi. Xin lỗi, vật ấy quan hệ trọng đại. Kusanas Canxi có chút không nhanh. Bất quá vẫn là hít sâu một hơi. Kiềm chế sự hưng phấn của mình vẻ mặt. Tốt. Hai vị mời đi theo ta. Bạch Hiểu Văn sức quan sát đáng sợ đến mức nào. Từ lâu từ Kusanas Canxi hô hấp tần suất. Ánh mắt biến hóa bên trong nhìn thấu đầu mối. Trong lòng đối với cái này viên tử chi hạt tâm đánh giá giá trị cao hơn một tầng. Hắn cũng không nói phá, khẽ mỉm cười, cùng Lý Thục Nghi đồng thời đi vào trang viên. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn bắt chuyện hai câu, dù ra hơi có chút tình báo. Cái này Kusanas Canxi là cùng Zokusanas anh họ. Còn có một muội muội gọi ai Kusanas. Kusanas Canxi, Zokusanas hai người. Từ nhỏ theo Saizu Kusanas học tập Kusanas lưu cổ võ thuật. Chiếm được Saizu Kusanas rất nhiều tán dương. Lẽ ra bằng Kusanas Canxi bốt khôn cũng là có thể tham gia The King of Fighters cuộc tranh tài. Chỉ bất quá, hắn có vẻ như đối với dự thi không có hứng thú, còn mở một công ty, sự nghiệp thành công. Ở trang viên chỗ dựa một gian nhà tính thất bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi gặp được Saizu Kusanas. Saizu Kusanas giữ lại một vòng nồng đậm tròm dâu. Thân mặt có khổ lớn nhật thực đồ án phục cổ phong cách võ sĩ bào. đang ngồi ở bên cửa sổ nhàn nhã thưởng trà. Khi nghe đến Kusanagi giới thiệu phía sau, Saizu Kusanagi quay mặt lại, quan sát Bạch Hiểu Văn một chút. Ta nhận được Kagoza-za tin tức. Liền ở ngày hôm qua, Nam Đảo xuất hiện đại xà lực gợn sóng. Bây giờ nhìn lại, ba động căn nguyên liền ở trên người ngươi. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 157 liều một phen. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói. Không, ta chỉ là diệt trừ ba động căn nguyên. Giơ tay đem viên kia tử chi kết tinh lấy ra, đặt ở trước mặt trên bàn. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Kusana tiên sinh, nhìn đến viên này kết tinh, ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta giết chết một tên thiên quốc thần tộc thành viên, ta hy vọng gia nhập vào chống lại thiên quốc thần tộc trận doanh. Saizu Kusana không tỏ rõ ý kiến nói. Một cách vẫn còn chưa thức tỉnh chuyển thế thân thể mà thôi. Bất quá đối với ngươi mà nói, cũng coi như là không tệ. Nhắc nhở tin tức, ngươi đã gia nhập Kusana nhất tộc trận doanh. Ngươi ở Kusana bộ tộc trận doanh danh vọng mở ra, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là tôn kính. Ngươi thu được Kusana bộ tộc trận doanh điểm cống hiến 1.000 điểm. Mời đi tới Kusana bộ tộc quan tiếp liệu, phản bản chỉ bảo đảm nơi hối đoái khen thưởng. Đánh giết 8 kiệt tụ tập thành viên chỗ tốt to lớn liền như vậy thể hiện ra. Trực tiếp chính là tôn kính danh vọng giá trị. Cộng thêm 1.000 điểm công huân. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nói. Lão này ngoài miệng nhẹ bỗng, kỳ thực trong lòng vẫn là rất coi trọng chứ. Dù nói thế nào Yamazaki Zu cũng là 8 kiệt tụ tập một trong. Tuy rằng nhất quán không nhân vật gì cảm giác. Viên này kết tinh là đại xà hắc ám lực lượng ngưng tụ, lưu ở trên tay của ngươi có trăm hại mà không một lợi. Giao cho ta đi, ta sẽ dùng chúng ta Kusanas nhất tộc hỏa diễm đem nó tinh chế rơi. Sai dù Kusanas nổ biếu môi. Một bên Kusana Kansi lúc này đi tới, đưa tay đi nắm viên kia tử chi kết tinh. Bạch Hiểu Văn hai mắt trợn tròn, trong lòng ở điên cuồng mắng không thôi. Saizu Kusana lão già này không trả bất cứ giá nào liền muốn lấy đi viên này chân quý kết tinh, đơn giản là không biết xấu hổ gương mẫu. Thiệt thòi hắn vẫn dài ra một mặt nhìn như phóng khoáng hậu đạo dâu mép. Muốn biết tôn kính cấp bậc danh vọng giá trị, điểm cống hiến khen thưởng, là khen thưởng Bạch Hiểu Văn hai người giết chết Yamazaki Zuz này có thể không bao gồm viên này tử chi kết tinh giá trị. Chậm đã, Bạch Hiểu Văn ngăn cản Kusana Kansi. Viên này kết tinh nếu là đại xà hắc ám lực lượng biến thành, như vậy tinh chế nó người được chọn tốt nhất hẳn là thần nhạc nhất tộc vu nữ chứ. Kusana bộ tộc đều là võ đạo nhà chuyên nghiệp, không thế nào đối khẩu. Bạch Hiểu Văn thu hồi viên này tử chi kết tinh. Vì lẽ đó ta dự định đi một chuyến kinh đô, bái phỏng thần nhạc ngàn hạ tiểu thư, đem viên này tử chi kết tinh giao cho nàng. Có thể thần nhạc tiểu thư nguyện ý vì viên này kết tinh trả giá nó sở hữu giá cả. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Saizu Kusana một chút bị nhìn thấu tâm tư, vẻ mặt đều không có. Gặp được Bạch Hiểu Văn xác thực hiểu rõ tử chi kết tinh giá trị, hắn cấp tốc cải biến ý tứ. Kusana nhất tộc hỏa diễm là đại xà khắc tinh, giao cho chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Ăn, thật là của các ngươi càng vất vả công lao càng lớn. Nếu như đồng ý đem viên này kết tinh giao ra lời, Kusana bộ tộc cũng sẽ không bạc đãi người có công. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Kusana bộ tộc đời trước tộc trưởng Saizu Kusana hy vọng ngươi đem tử chi kết tinh giao cho hắn. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi cùng đội hữu của ngươi ở Kusana một trong tộc danh vọng đem tăng lên đến sùng kính. Đồng thời ngươi đem ngoài ngạc thu được 1.500 điểm công lao khen thưởng. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Danh vọng trực thăng sùng kính mang ý nghĩa nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn có thể trực tiếp hoàn thành. Đây nói một chút nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ý nghĩa vị trí. Nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Người thức tỉnh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắn ở trước mặt vị diện thế giới được bao quát linh năng điểm, trang bị, đạo cụ chờ chút lợi nhuận, mới có thể chân chính mang về địa cầu vị diện. Nếu như không làm được nhiệm vụ chính tuyến, bị ép trở về, đã lấy được linh năng điểm, trang bị, đạo cụ tất cả đều sẽ hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan. Thất bại người thức tỉnh, chỉ có kỹ năng chiến đấu, chiến đấu sở trường độ thuần thục, cùng với thăng cấp mang tới cơ sở thuộc tính tăng trưởng sẽ bảo lưu lại đến. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, còn mang ý nghĩa tùy thời có thể theo trở về địa cầu vị diện. Không nữa cần thoát ly trạng thái chiến đấu, có như vậy một chương miễn tử kim bài ở. Người thức tỉnh mới có thể chân chính thoải mái tay chân. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất tiến nhập ra gen vị diện thế giới. Đang hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chuyển chức nhiệm vụ phía sau. Cuối cùng còn lại mấy giờ là có thể sóng một làn sóng. Quan sát một chút Zlia thuộc tính. Làm tốt tương lai chống lại cái này nữ kỵ sĩ chuẩn bị. Đương thời Zlia ném ra thứ kiếm, đã đem Bạch Hiểu Văn đưa vào trạng thái chiến đấu. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể trở về. Cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn có thể cùng Saizuku Sana có kè mặt cả. Gốc rễ bản hay là thực lực. Bạch Hiểu Văn đã bày ra ra giết chết Yamazaki Zuz thực lực. Saizuku Sana nhất định phải thận trọng đối xử. Đổi thành một cách thực lực nhỏ yếu người thức tỉnh, may mắn lấy được một khối tương tự với tử chi kết tinh bảo vật, nói không chắc một giây sau cũng sẽ bị trắng trợn cướp đoạt. Kết hợp Saizuku Sana vừa muốn cầm không sắc mặt, khả năng này thực sự hết sức cao. Bạch Hiểu Văn đồng ý giao dịch tử chi kết tinh giao cho Kusana bộ tộc. Nhắc nhở tin tức, nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn hoàn thành. Kế tiếp 7 ngày 15 giờ 46 phân thời điểm, ngươi tùy thời có thể ly khai The King of Fighters vị diện thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cáo từ. Mà Saizuku Sana bắt được tử chi kết tinh, cũng mất chiêu đãi tâm tư của hai người. Lúc này mệnh Kusana Kanshi mang theo hai tên mới gia nhập thành viên ở Kusana bên trong trang viên tìm một nơi ở. Không thể không nói, có sùng kính danh vọng chính là tốt. Phía trước kiêu ngạo cảnh vệ, hiện tại thấy Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, đều phải trước mặt khom người cúi xuống, lớn tiếng tôn xưng Bạch giếng nhỏ nhỏ sa ma. Ý là đại nhân. Bạch Hiểu Văn thuận lợi bắt được một cái cảnh vệ, từ hắn trong miệng hỏi quan tiếp liệu phản bản chỉ bảo đảm vị trí, mang theo Lý Thục Nghi liền đi qua. Phản bản chỉ bảo đảm là nửa hói đầu lão đầu, làm Kusana nhất tộc gia thần mà phi thường kiêu ngạo, miệng cũng nát cực kỳ. Căn cứ hắn phát biểu, phản bản ra đời đời kiếp kiếp vì là Kusana gia phục vụ, đã trải qua 33 thay, mỗi một đời đều rất đến Kusana gia chủ tin trọng. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là hối đoái danh sách. Hắn lựa chọn triển khai hối đoái danh sách phía sau. Nguyên bản thao thao bất tuyệt phản bản chỉ bảo đảm giống như là bị ấm tạm dừng, kiện máy ghi âm giống như ngừng lại. Chính thức thực hiện hình người máy bán hàng tự động chức trách. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lộn tới sùng kính danh sách mua danh sách. Hắn nhất thời phát hiện Kusana ra không hổ là mấy trăm năm truyền thừa, thứ tốt thật sự không ít. A cấp đạo cụ, núi lửa nham thạch, hướng mục tiêu 5 mét bên trong khu vực hết thảy kẻ địch hạ xuống tổng cộng 10 khối núi lửa nham thạch thạch. Mỗi khối núi lửa nham thạch tạo thành 15 điểm vật lý thương tổn cùng 5 điểm thiêu đốt thương tổn. Hối đoái cần 1.000 điểm cống hiến. Vật phẩm đặc biệt, điều hòa dung nham, đồ ăn, dùng để uống sau có tỷ lệ khiến cho ngươi hệ hỏa sở trường tăng cường cấp 1. Hối đoái cần 1.000 điểm cống hiến. Vật phẩm đặc biệt, hắc ám độ nha lông chim, hy hữu vật liệu, khả dùng ở chế tạo trang bị. Hối đoái cần 500 điểm cống hiến. Cấp tinh anh trang sức, nhật thực gia huy, đeo người hơi bê, ngoài ngạch tăng cường 30 điểm. Nhặt sau chói chặt, hối đoái cần 1.500 điểm cống hiến. Nhật thực gia huy, rất tốt a. Đương nhiên, A cấp đạo cổ núi lửa nham thạch cũng hết sức có sức hấp dẫn. Bạch Hiểu Văn cau mày suy nghĩ. Nhật thực gia huy ngoài ngạch tăng cường 30 điểm hơi bê ở thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Nói thật, cho đến bây giờ, Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên nhìn thấy độc lập tăng cường hơi bê trang bị. Lý Thục Nghi đem chiến công của mình giá trị giao dịch cho Bạch Hiểu Văn. Ta chỗ này tổng cộng có 1.000 công hơn. Thêm vào trên người ngươi 2.500 điểm cống hiến. Hẳn đủ mua trang sức. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại tỉ mỉ suy tính một phen. Không. Không thể mua trang sức. Đây là một hố. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cấp tinh anh trang bị liền dám bán 1.500 công hơn giá cao. Rõ ràng là đầu cơ kiếm lợi. Mỗi người trên người đều chỉ có 2 sức phẩm lĩnh vực. Coi như hiện tại mua nhật thực gia huy. Nhiều nhất cũng chỉ là một quá độ trang bị. Sau đó sớm muộn phải thay đổi rơi. Ăn, nhưng đây quả thật là lại là tương đối ổn lựa chọn. Bạch Hiểu Văn có chút khó có thể quyết đoán. Ở phản bản chỉ bảo đảm trước mặt đi tới đi lui. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Lý Thục Nghi nói, Hiểu Văn cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến đây đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đừng kiêng kỵ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bất cứ lúc nào đều có thể ly khai. Bạch Hiểu Văn dừng lại. Không sai, là nên liều một phen. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 158 có kinh hỉ không có bất ngờ không. Lý Thục Nghi cùng ngày liền ly khai. Lên đường đi tới Fukuoka. Bạch Hiểu Văn lưu tại Kusana trang viên bên trong. Hắn tựa hồ đã biến thành một cái du khách. Rất hứng thú ở Kusana bộ tộc tràn ngập cổ đại vận vị đình đài khách sạn trong đó lưu luyến. Tình cờ cùng Kusana nhất tộc thâm niên cảnh vệ. Lão tư cách ra thần tán gấu. Đương nhiên, lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay danh vọng, vẫn cứ không đủ để tiến nhập Kusana nhất tộc tu luyện cấm. Kijishima hang động tu luyện trường. Hắn chỉ có thể tiếc nuối dừng lại, sau đó liền trở về chính mình ở lại ốt xá bên trong, bắt đầu rồi chờ đợi. Đến The King of Fighter vị diện thế giới thứ tư ngày. Kusana ra gác cổng cảnh vệ tìm đến Bạch Hiểu Văn. Nói là nhận được Lý Thục Nghi đánh tới công cộng điện thoại. Nhưng hắn mau mau chạy tới Fukuoka. Bạch Hiểu Văn hướng về Kusana Kanshi tố cáo cái giả, rời đi Kusana trang viên. Kijishima tu luyện trường. Nhiệt khí trưng nhảy. Sai du Kusana cùng Kusana Kanshi từng người khoanh chân ngồi ở một cái bộ đoàn bên trên. Hai tay theo mặt đất. Giống như là trưng dâu nắm giống như. Chán trên mặt đều là mồ hôi. Thúc thúc. Si Joy quân nhận được hắn điện thoại của bạn phía sau, sẽ lên đường rời đi. Kusana Kanshi nói. Này mấy ngày bạch diễm không có gì khả nghi cử động chứ. Sai du Kusana nhàn nhạt hỏi. Vừa bắt đầu hắn biểu hiện ra đối với trang viên hiếu kỳ. Ở trong trang viên du ngoạn một vòng. Nói là phong cảnh rất tốt. Đợi đến bạn hắn làm xong việc trở về. Nhất định phải mang theo bằng hữu lại cẩn thận du lãm một lần. Từ đó về sau, hắn liền vẫn ở trong phòng, cũng không có đi ra. Saizu Kusana hơi gật đầu thoạt nhìn là không có gì khả nghi. Bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn dù sao cũng là một người hoa, chúng ta không biết căn đáy. Kusana Kanshi tầng tầng gật đầu. Hay ra hiện tại hắn đi rồi. Cũng là một chuyện tốt. Chúng ta có thể yên tâm tinh chế viên này kết tinh. Saizu Kusana nhìn phía trước trôi nổi ở dung nham bên trong ảm đạm kết tinh. Cảm thán nói. Đại xà lực lượng. Nhưng thật ra là phi thường lực lượng thuần túy. Chỉ cần đem trong đó mặt trái năng lượng trục xuất. Là có thể bị chúng ta hấp thu. Chỉ bất quá tinh chế đứng lên có chút phiền phức. Chúng ta dù sao không phải là thần nhạc bộ tộc. Kusana Kanshi nói. Thúc thúc. Chỉ phải tốn nhiều một ít công phu là được rồi. Phỏng chừng kinh về trước khi tới. Mới có thể tinh chế hoàn thành đi. Saizu Kusana hơi gật đầu. Fukuoka thành phố Bắc Đinh. Ở ước định một cái trạm xe buýt, Bạch Hiểu Văn gặp được Lý Thục Nghi. Tình huống thế nào Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thục Nghi đơn giản trần thuật một hồi. Thành phố Bắc Đinh vượt qua 5 phần 10 địa bàn đều rơi vào rồi Matsuzaki cờ lúc trong tay. Matsuzaki xã cái kia hai tên người thức tỉnh. Cũng không có chuyện đưa tới. Hơn nữa Matsuzaki cờ lúc còn lại hai tên đại tướng. Morioka tổ căn bản không chống đỡ được. Morioka ma sai suýt chút nữa mổ bụng tự sát. Bị Morioka tổ trưởng Morioka nghĩa nhân cản lại. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hỏa hầu gần đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Bạch Hiểu Văn đeo lên một chiếc rồng diêm màu đen mũ dạ, phủ lên một tầng rồng lớn áo gió. Lý Thục Nghi cũng thoáng biến giả bộ, đi về phía Morioka tổ bản bộ. Tiến nhập quán ba. Hai người quen cửa quen nẻo thẳng tới lầu hai. Nhưng ở cầu thang miệng đụng phải một cái quen thuộc tây trang kính dâm nam. Dù coi à ma dô si cụ. Hoành Sơn. Còn nhớ ta không quán ba u ám vầng sáng bên dưới. Bạch Hiểu Văn tay phải ấm ở mũ dạ rồng vành trên. Thoáng hướng lên trên mang tới mấy phần. Các hạ là. Si roi đại nhân dô coi à ma dô si cụ giật mình nói. Dẫn ta đi gặp các ngươi tổ trưởng hoặc là nhược đầu. Bạch Hiểu Văn nói thẳng nói. Dô coi Amazosiku trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ. Hai vị thủ lĩnh đang tiếp đón khách nhân. Ô là khách nhân nào so với ta còn trọng yếu hơn sao? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Vậy ta càng muốn gặp một lần. Bạch Hiểu Văn bước đi lên lầu. Phía sau dô coi Amazosiku thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ một đường nhỏ chạy lên. Dự định bẩm báo. Bạch Hiểu Văn cướp ở hắn phía trước đi tới phòng tiếp khách trước cửa. Lý Thục Nghi đè lại chuôi kiếm. Cho một cái tràn ngập ánh mắt uy hiếp. Nhất thời dô coi Amazosiku không dám nói tiếp nữa. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần ngưng tụ, xuyên thấu qua phòng tiếp khách cẩn thận lắng nghe bên trong trò chuyện. Morioka ma sai thanh âm tương đối quen thuộc. Lúc này có vẻ hơi tiều tụy. So với cách tiên sinh. Vì tư tiên sinh. Các ngươi ra giá thực sự quá cao. Chúng ta không chịu đựng nổi. Một cách thanh âm nam tử. Lời nói thật nói với các ngươi đi. Tối hôm nay Matsuzaki cờ lúc liền sẽ phát động tổng tiến công. Đem toàn bộ các ngươi đuổi ra Bắc Đinh. Đã không có địa bàn. Các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Một chàng trai khác âm thanh phụ họa nói. Không sai. Hiện tại đã không chỉ là Morioka tổ xong đời vấn đề. Các ngươi cũng phải hết thảy đi gặp Thượng Đế. Duy nhất có thể cứu các ngươi người. Chính là chúng ta hai cái chúng ta ở Matsuzaki cờ lúc đã lấy được tương đối tín nhiệm. Chỉ cần trong ứng ngoài hợp. Tập kích quét sạch một cái đại tướng lời. Còn sót lại một tên Matsuzaki cờ lúc đại tướng một cây làm chẳng lên non. Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Yên lặng một hồi. Cái thứ nhất thanh âm nam tử nói. Các ngươi đầu óc trong chứa đều là cướp chó sao? Vấn đề này còn cần do dự chỉ cần chúng ta ngược lại giúp đỡ bọn ngươi. Tiêu diệt Matsuzaki cờ lúc. Toàn bộ Fukuoka địa bàn liền đều là của các ngươi. Còn sợ không bỏ ra nổi chúng ta muốn thù lao? Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Đối với Lý Thục Nghi nói. Xem ra. Tình báo của ngươi có chút quá hạn. Lý Thục Nghi xẹp lép miệng. Ta vậy mà nói bọn họ vừa vặn ở ta lúc đi đón ngươi đi qua đàm phán. Bây giờ nên làm gì? Bạch Hiểu Văn cười nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thanh tràng. Hoành phòng tiếp khách đại môn bị Bạch Hiểu Văn một chân đạp mở. Người nào tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngồi bốn người toàn bộ đều đứng lên. Trên chủ tọa hai người theo thứ tự là Morioka Masai, tổ trưởng Morioka nghĩa nhân. Mà đối diện hai cái người thức tỉnh. Nhưng là một bạch một hắc. Trong đó người da trắng thân hình cao lớn. Còn mang một bộ mắt kính gọng đen. Mà người da đen nhưng là tương đối thon gầy. Soạt soạt soạt bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Một chiếc bóng tối thích khách. Kể cả một chiếc khô lâu pháp sư. Đồng thời xuất hiện bây giờ khô lâu đao thuẫn thủ đã lên tới cấp 3. Mà Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cũng tăng cường đến rồi 31 điểm. Thăng cấp thêm vào tăng cường. Khô lâu đao thuẫn thủ cũng là hình tượng đại biến. Xương cốt trở nên càng thêm tráng kiện. Trên người giáp da cũng nhằm vào nhỏ vụn thiết phiến. Tay phải sắt đao sáng lấp lóa. Tay trái là thêm dày loại hình thiết thuẫn. So với trước kia mạnh hơn một cấp bậc. Cấp 3 khô lâu đao thuẫn thủ. Ở lực lượng tinh thần cùng thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ hạ thuộc tính. Đã biến thành. sức mạnh 13 điểm, thể chất 12 điểm, tuy rằng nhanh nhẹn 8 giờ có chênh lệch chút ít thấp, tinh thần 3 điểm càng là không thể nhìn. Nhưng tổng ngạch 36 điểm thuộc tính giá trị đã đủ để sánh ngang cấp 3 tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Bóng tối thích khách cũng lên tới cấp 3. Bộ mặt mơ hồ có một trương nữ tính khuôn mặt đường viền. Vóc người càng là thon dài uyển chuyển. Ngưng tụ độ đạt tới tiếp cận lấy giả đánh cháo trình độ. Không còn là cả người cách bọc khói đen mơ hồ bộ dáng. So sánh với đó, bóng tối thích khách thuộc tính tiến bộ càng to lớn hơn. Hiện nay thuộc tính tổng cộng đã đạt đến 49 điểm cao. Nhanh nhẹn một hạng liền cao tới 21 điểm. Muốn biết, bóng tối thích khách ở hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ tầng thứ 3 bên trong, còn có một cái chuyên môn cường hóa tuyển hạng không có chút phát sáng đây. Một khi thắp sáng lời, toàn bộ thuộc tính 3, thuộc tính tổng cộng sẽ vượt qua 60 điểm. Này là rất nhiều đồng cấp tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh đều không đạt tới số liệu. Cuối cùng xuất hiện khô lâu pháp sư, là cái cả người bao bọc hắc bào khô lâu quái vật, trên đầu còn bảo hộ đồng nát đấu bồng, chỉ có vườn hỏa sâu kín trống giống viền mắt lộ ra. Nó cũng là cấp 3 tinh anh, thuộc tính tổng cộng 52 điểm, lấy tinh thần thuộc tính vì là chủ. Áp ti ve kim chỉ có một thiểm điện đầu trịch, mặt khác hai cái cột kim đều là kim bị động. Chủng tộc bị động năng lực chống giống không xương cũng không cần nói. Một cái khác kim bị động gọi là chớp giật tăng hiệu, tăng cường thuộc tính sấm sét tổn thương 15%. Mà thiểm điện đầu trịch là một cái thi pháp thời gian 1.5 giây, thời gian côn đô 10 giây, tiêu hao lực lượng tinh thần chỉ có một điểm. Tiểu kỹ có thể. Hiển nhiên đây là khô lâu pháp sư duy nhất phát ra thủ đoạn. Chỉ cần cho hắn thâu suốt không gian, thương tổn vẫn là rất khả quan. Ma pháp thương tổn ở một mức độ nào đó có thể bổ khuyết đội ngũ đoàn bản. 6 con sinh vật triệu hồi, một suất chàng chính là lớn tiếng dọa người, đem bao quát 2 tên người thức tỉnh ở bên trong phòng tiếp khách 4 người vây lại. Bạch Hiểu Văn lấy xuống mũ dạ rộng vành, cởi áo gió, khẽ mỉm cười đối với Moji Okama Sai vẫy vẫy tay. Lại gặp mặt. Có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Tiến hóa chi nhãn 17 chương 159 người thua điều khoản. Moji Okama Sai có hay không kinh hỉ không nhất định. Bất quá cái kia hai cái người thức tỉnh hiển nhiên là rất không vui. So với cách cùng quay kế hoạch đã lâu, nhân lúc hôm nay Moji Oka tổ đến rồi nhất định phải lựa chọn tuyệt cảnh. Đến đây tàn nhẫn gõ một bút. Có thể ở Moji Oka tổ sắp đáp ứng thời điểm, Bạch Hiểu Văn nhưng là ngang trời giết ra đến. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hai người tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, ở khô lâu đao thuấn thủ tới gần, linh giới quy tắc phán định tiến nhập trạng thái chiến đấu phía sau, hai người vẫn không có bị choáng váng đầu óc. Trong đó đeo kính cao to người da trắng quay lúc này phối hợp giơ hai tay lên ốp ốp mời gắng giữ tỉnh táo. So với cách đầy bụng tức giận, nắm đấm siết thật chặt, có vẻ rất không cam tâm. Xíp, các ngươi không phải rời đi Fukuoka sao? Bạch Hiểu Văn chậm rãi đi vào phòng họp, trước tiên quét Moji Oka tổ hai tên thủ lĩnh một chút, mời hai vị thủ lĩnh tránh một chút, ta có chút lời cần cùng hai người bạn này đơn độc nói chuyện. Moji Oka Yoshihito cùng Moji Oka Masai hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù là Moji Oka tổ lão đại cùng lão nhị, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Nhìn nhanh nhẹn khô lâu đao thuẫn thủ và khí tức dược dị khô lâu pháp sư, hai người cảm thấy cũng không cần đắc tội cái này cường đại nước hoa khô ma sư cho thỏa đáng. Ở Moji Oka tổ hai tên thủ lĩnh đi rồi, khô lâu pháp sư khép cửa phòng lại. Nhân vật trong vở kịch đi rồi, chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Bạch Hiểu Văn đi tới hai người đối diện, ngồi ở Moji Oka tổ thủ lĩnh đã từng chỗ ngồi trên. Hai vị là cách nào một nước người thức tỉnh hạt gạo cứng người da đen? So với cách giọng ôm ôm nói. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ở khoảng cách gần như thế, kỳ thực hắn trong lòng có chút muốn ra tay kích động. Ai đều biết, triệu hoán sư bản thể một loại rất nhỏ yếu. chỉ cần tập kích quét sạc triệu hoán sư bản thân, hắn sinh vật triệu hồi nhiều hơn nữa mạnh hơn cũng mất dùng võ chi. Bất quá, đeo kính người da trắng đại hán quay, không để lại dấu vết đạp lên người da đen so với cách bàn chân. Cười nói, chúng ta đến từ nước Mỹ. Hai vị đối với nhân vật trong vở kịch tự xưng đến từ Hoa Hạ cánh cửa. Hẳn là nước Hoa thiên tài cường giả chứ, mọi người đều là người địa cầu. Ở linh giới xem như là đồng hương. Có thể hay không thả chúng ta một con ngựa Bạch Hiểu Văn? Tốt. Vậy cứ dựa theo người thua điều khoản đến đây đi. Người da đen so với cách giận nói, chúng ta vẫn không có chiến đấu qua. Bạch Hiểu Văn lông mày hơi nhíu, có muốn hay không đánh một trường thử xem, ta không thể bảo đảm các ngươi có thể sống sót. Người thức tỉnh công hẹn bên trong. Vì giảm thiểu người thức tỉnh ở linh giới tự giết lẫn nhau, cố ý thiết trí một cái người thua điều khoản. Làm hai cái người thức tỉnh ở linh giới phát sinh xung đột lợi ích thời điểm, chiến đấu phe bại giả như không có chết có thể thỉnh cầu thực hiện người thua điều khoản. Gần nộp lên nhất định linh năng điểm. Trở về địa cầu. Như vậy mặc dù biết lợi ích tổn thất lớn, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, này cũng phải nhìn thắng lợi người có nguyện ý hay không buông tha. Từ lý trí góc độ trên giảng, nếu như không phải tự vệ trạng thái, chủ động đánh giết người thức tỉnh lợi nhuận nhưng thật ra là phi thường thấp. Đối với thắng lợi người tới nói, chấp hành người thua điều khoản lợi nhuận, vững vững vàng vàng có linh năng điểm vào sổ. Muốn so với giết chết đối phương đánh cược hòm báo lợi nhuận càng cao hơn. Thế nhưng, có chút tương đối thích giết chóc người thức tỉnh, thờ phụng nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn, nhất định phải đem đối phương giết chết. Không thể không nói làm như vậy miễn đi một chút phiền toái, nhưng cũng có thể chọc phiền toái lớn hơn nữa. Nhổ cỏ tận gốc không nhất định nhiều lần đều có thể thành công, có một ít đặc thù đạo cụ, tỉ như hồi thành quyển, thành trấn chi thư các loại, tác dụng là ở trạng thái chiến đấu hạ thoát ly linh giới. Đương nhiên, những này đạo cổ số lượng rất ít ỏi, giá cả đắt giá. Vạn nhất thắng lợi người dự định hạ sát thủ, người thua đang bị bức ép gấp dưới tình huống, mặc dù là đắt giá hồi thành quyển, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau sử dụng nếu như có. Mà trở lại địa cầu phía sau, người thua nhất định là muốn thông qua người thức tỉnh hiệp hội, đối với tên kia thích giết chóc thắng lợi người khởi xướng lên án có linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức làm chứng. Chuyện như vậy rất khó ỉ lại đến rơi. Hơn nữa, một loại nắm giữ hồi thành quyển người thức tỉnh bối cảnh đều thật không đơn giản. Đây chính là cái gọi là phiền toái lớn hơn nữa. Người da trắng quay cười khổ nói. Bằng hữu, chúng ta tự biết không phải là đối thủ. Nhưng chúng ta cũng không có không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Cho các ngươi chế tạo phiền phức. Như vậy, Mojioka tổ cách này chi nhánh nhiệm vụ về các ngươi. Chúng ta ly khai, bảo đảm không quấy nhiễu. Thế nào? Bạch Hiểu Văn chậm chạp kiên quyết lắc đầu. Vậy chúng ta ly khai linh giới, nhiệm vụ của lần này không làm. Có thể không quay thực sự luyến tiếc chấp hành người thua điều khoản, giao nộp linh năng điểm mua mạng. Dựa theo hắn cùng so với cách đẳng cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp cấp 3, mỗi người muốn giao nộp 3.000 linh năng điểm không đủ, còn muốn dùng đạo cổ quy ra tiền. 3.000 linh năng điểm đối với rất nhiều tiêu chuẩn nghề nghiệp cấp 3 người thức tỉnh tới nói đều là một khoản tiền lớn. Bạch Hiểu Văn lúc trước phản kích giết chết cấp 3 người thức tỉnh Tiêu Quốc Bình, trên người linh năng điểm cũng bất quá 1.000 điểm tả hữu. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng đập bàn. Người da trắng quay một mặt căng thẳng, mà người da đen so với cách trên mặt cũng có vẻ sợ hãi. Hai người đều là từng thấy Yamazaki Zeus bị giết trận chiến đó. Các ngươi đi thôi, ly khai linh giới. Bạch Hiểu Văn cuối cùng làm ra quyết định. Hơn nữa các ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật, không được tiết lộ chúng ta bốn người người thức tỉnh thân phận, cũng không thể cùng linh giới nhân vật có bất kỳ hình thức giao lưu. Thông qua linh giới quy tắc công chứng, công chứng cần linh năng điểm ta bỏ ra. Hai người cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, không cần giao linh năng điểm không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Ở thi hành linh giới quy tắc công chứng phía sau, hai người điệu thấp đi ra Mojioka tổ bản bộ. Chờ ở bên ngoài Mojioka tổ hai tên thủ lĩnh nhìn đến hai người ly khai, bất kể thế nào truy hỏi đều không đáp lời, giống như là chúng rồi yêu thuật giống như vậy, trong lòng đều là căng thẳng. Đối với Bạch Hiểu Văn kiêng kỵ cao hơn một tầng. Đi tới Bắc Đinh một góc, hai người mới thở phào một cái. Xít, thực sự là hết sức xui xẻo, hai người này làm sao lại trở về Fukuoka so với cách oán hận nói. Được rồi, ta hoài nghi bọn họ ly khai Fukuoka chính là lùi một bước để tiến hai bước, vì dẫn chúng ta vào câu. Mặc kệ thế nào, không cần giao nộp 3.000 linh năng điểm, còn có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Giới ước định 5 phút kỳ hạn sắp đến, mau mau trở về đi. Quay nói. Làm trái linh giới quy tắc công chứng ước định, sẽ trung thân gặp phải linh năng hạt căn bản bài xích, vô pháp tiến nhập linh giới. Hai người đã thoát ly trạng thái chiến đấu, lúc này lựa chọn trở về, tại 10 giây sau thân hình trở thành nhạt biến mất. Phòng họp bên trong, Bạch Hiểu Văn nhìn theo hai người rời đi, khẽ mỉm cười. Kỳ thực mục đích của hắn chỉ có một, chính là nhường hai người kia ly khai linh giới, không muốn làm quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Hai người này cũng coi như là biết điều, không có chủ động đi qua dẫn phát xung đột. Bạch Hiểu Văn tự nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, cưỡng ép đòi lấy linh năng điểm. Mọi người đều là địa cầu người thức tỉnh, nói không chắc sớm muộn đều phải gặp mặt, làm được quá tuyệt không tốt. Tuy rằng linh giới quy tắc sẽ điều chỉnh người thức tỉnh dung mạo cùng ngôn ngữ, nhưng thông qua cái khác phương diện, tỉ như kỹ năng, phong cách chiến đấu các loại, muốn nhận ra một cái nổi danh người thức tỉnh cũng không khó. Tốt rồi, Mojioka tổ hai vị các ngươi vào đi. Bây giờ không có cản trở người, chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 160 áp chiến Mojioka tổ trưởng. Lần đầu gặp mặt, ta nghĩ ta không cần tự giới thiệu mình chứ. Bạch Hiểu Văn hai tay mười ngón trùng điệp, chậm chạp rõ ràng nói. Tình huống ta đại khái đã dài. Tối hôm nay Matsuzaki cờ lúc liền muốn phát động tổng tiến công, đã không có sự giúp đỡ của ta, Mojioka tổ đem không còn tồn tại nữa. Ngươi cùng người nhà của ngươi đều khó thoát một chết. Ta nói không sai chứ? Bạch Hiểu Văn đánh nát Mojioka Yoshihito trong lòng phòng ngự. Hắn sắc mặt tái nhợt, suy yếu khom người cúi xuống, mời Shizoi đại nhân. Ít nhất định ra tay giúp đỡ Mojioka tổ đồng ý trả bất cứ giá nào. Dù cho sau đó, Shizoi đại nhân muốn Fukuoka hắc đạo thống trị quyền to, tổ chức của ta cũng đồng ý chắp tay dâng lên. Nhìn đến lão đại thành khẩn như vậy cúi đầu, Mojioka Masai liền vội vàng đi theo cúi đầu. Rất cao hứng chúng ta đạt thành nhận thức chung, Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Bất quá, ngươi không cần lo lắng quá mức. Fukuoka xã hội đen quyền to cái gì, ta không có bất kỳ hứng thú. Chỉ cần ngươi đem tờ danh sách này trên đồ vật chuẩn bị cho ta tốt, ta liền giúp ngươi giết Matsuzaki xã còn lại hai tên đại tướng, sau đó ly khai Fukuoka, cũng sẽ không trở lại nữa. Mojioka Yoshihito nghe được câu này, trong lòng tuy có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Hắn không biết Bạch Hiểu Văn sẽ mở ra như thế nào danh sách. Ôm người người là đao thớt, ta là cá thịt tâm thái, Mojioka Yoshihito run rẩy tiếp nhận tờ giấy kia. Nhìn đến danh sách đầu tiên nhìn, Mojioka Yoshihito liền ngây ngẩn cả người. Các hạ, không, Shizoi đại nhân, ngài vì sao lại muốn những nguy hiểm này phẩm làm sao? Mojioka tổ không làm được sao? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Làm Fukuoka Nhật Bản xã hội đen tổ thứ hai đan dệt, nếu như ngay cả các ngươi cũng không có đường dẫn làm được những thứ đồ này, cái kia cũng hơi bị quá mức làm người thất vọng rồi. Này, trong danh sách đồ vật ta đích xác có thể nghĩ biện pháp. Thế nhưng, Shizoi đại nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Yên tâm, sẽ không đi cướp ngân hàng hoặc là kiếp kim khố. Thông thường tiền tài đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm Mojioka Yoshihito mắt, ánh mắt dần dần trở nên ác liệt. Nói đi nói lại, Ngươi tựa hồ không có lập trường hỏi cái này chút chứ. Mojioka Yoshihito chán thấm ra mồ hôi lạnh. Lớn tiếng nói. Là tại hạ lỗ mãng. Trong danh sách đồ vật, ta sẽ mau chóng thu vào tay, không chỉ là mau chóng a. Bạch Hiểu Văn ngón tay gõ bàn một cái nói, liếc mắt một cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ là buổi chiều 2 giờ. Ở buổi tối 8 giờ trước, nhất định phải đem trên danh sách hết thảy vật phẩm cho ta một cái không kém tập hợp, nếu không thì các ngươi liền chính mình đối diện Matsuzaki xã tổng tiến công đi. Là Mojioka Yoshihito tầng tầng đáp ứng. Còn có, đừng nắm thấp kém phẩm cho đủ số. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò một câu, ngươi lấy được đồ vật uy lực càng cao càng tốt. Nếu như nhường ta đầy đủ hài lòng, ta trực tiếp giúp ngươi diệt Matsuzaki cờ lúc lại có gì khó tiêu diệt Matsuzaki cờ lúc. Mojioka Yoshihito hít một hơi, quay về Bạch Hiểu Văn lần thứ hai khom người cúi xuống nói, mời Shizoi đại nhân yên tâm. So với cách cùng quay hai cái tên khốn kiếp cung cấp tin tức rất chính xác. Hai người ở sau khi rời đi, bởi vì linh giới quy tắc công chứng ước định hạn chế, không thể tiết lộ bất kỳ tình báo, cũng sẽ không có rào cuộc độ khả thi. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn tiến nhập Mojioka tổ bản bộ thời điểm cũng chú ý ngụy trang. Hết thảy đều bị chẳng hay biết gì Matsuzaki cờ lúc. Dựa theo đặt trước kế hoạch, ở đêm đó 10 giờ phát động tổng tiến công hắc bang áp chiến. Dĩ nhiên quy mô lớn vận dụng súng đạn. Ngoại trừ nhân thủ một thanh súng lục tiêu chuẩn bố trí ở ngoài, Matsuzaki xã hắc bang tháo vát phần tử, còn nắm giữ đại lượng súng tiểu liên the King of Fighters. Thế giới hỗn loạn vô tử có thể thấy được chút ít. Đát đát đát. Cơ quan súng phụt lên ngọn lửa. Mưa rơi viên đạn đem Mojioka tổ lâm thời cấu trúc công sự phòng ngự đánh cái nát bét. Sau đó một đám bầy mặc màu đen tây trang Matsuzaki cờ lúc thành viên dồn dập chạy đi qua. Ở hỏa lực dưới áp chế đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Mojioka tổ làm Fukuoka thứ hai đại hắc đạo tổ chức, tự nhiên cũng không phải không hề sức phản kháng số lượng. Tháo vát thành viên ở bản bộ đại lâu mỗi cái sân thượng, cửa sổ, thông khí miệng bí mật xả kích. Song phương trong lúc nhất thời đánh có tới có lui, khá là náo nhiệt. Cuộc diện xoay ngược lại, ở chiến đấu khai hỏa sau 15 phút xuất hiện một cái thân xuyên áo che gió màu đen, đeo kính râm cao to nam nhân xuất hiện. Hai tay hắn từng người nắm giữ một đám miệng lớn tay súng, một phát phát tinh chuẩn bắn tỉa. Mỗi một súng nhất định trong mệnh một tên ẩn dấu Mojioka tổ thành viên, mà Mojioka tổ thành viên bắn về phía hắn viên đạn, lại bị hắn lấy ruộng gì chạy chỗ cùng linh hoạt thân thủ ung dung tránh thoát. Người này chính là Matsuzaki cờ lúc còn sót lại hai tên đại tướng một trong. Kutanabe Yoshihizo. Mojioka tổ phản kích tiếng súng dần dần thư thớt. Lúc này bản bộ một tầng cửa lớn mở ra, một tiểu đội Mojioka tổ thành viên reo hò vọt ra. Mỗi người đều cầm trong tay dài ngắn không đồng nhất đao kiếm khí giới, phát động xung phong. Lúc này, Matsuzaki xã đám người bên trong, một cái thân mặc kiếm đạo phục, sau gáy buộc tóc đuôi ngựa biển nam nhân vượt ra khỏi mọi người. Cái hông của hắn lơ lửng một thanh nhỏ dài thái đao, bày ra một cái tiêu chuẩn vô cùng ở hợp thức mở đầu. Xẹp xẹp hàn quang lói lên, một đạo thật dài kiếm hình cung lướt ngang mà qua, xông lên phía trước nhất ba tên Mojioka tổ thành viên. Máu tươi bắn tung tóe rất cao, ngã ngửa lên trời. Matsuzaki cờ lúc tên cuối cùng đại tướng Asanuma, có này hai tên mũi tên thủ lĩnh vật làm dẫn đường, Matsuzaki cờ lúc thành viên sĩ khí đại trấn và mở cửa lớn xông vào bản bộ. Ầm, ống hãm thanh che lấp hạ trầm thấp tiếng súng vang lên. Đang dùng xong súng bắn tỉa quơ ta na be zo si hi zo bỗng nhiên cả kinh. Dĩ nhiên chúng đạn nếu là thông thường Mojioka tổ thành viên đạn bắn ra, đối với level 5 tinh anh quơ ta na be zo si hi zo tới nói căn bản là củ lép. Nhưng này một súng, nhưng là đánh rớt quơ ta na be zo si hi zo dòng giã 13 điểm hơn. Bê, thật là đau triệt tận xương. Quơ ta na be zô si hi zô ngẩng đầu. Thấy được một cái ánh bạc sáng chói nòng súng. Cùng với đứng ở lầu 2. Thân xuyên áo che gió màu đen. Mang mũ dạ rộng vành xạ thủ. Hắn cười gằn một tiếng. Hai tay hợp lại. Hai thanh miệng lớn tay súng nhắm vào đối phương. Mãnh liệt nổ súng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đem giày rộng thiết thuẫn nhấc lên. Đương đương đương viên đạn bắn ra ở thiết thuẫn bên trên. Là hắn ơ ta na be zô si hi zô gầm rú nói. Giết chết tan ma chi quân sát thủ cũng ở nơi đây. Asanuma quân Asanuma một cách chạy lấy đà. Đạp một tên hắc bang thành viên đầu. Như là một con chim lớn giống như bay lượn mà lên. Một sông thẳng lên tầng hai cầu thang miệng hắn hai tay nắm chặt thái đao. Bầu ngang chém dọc. Thập tự viết máu bắn mạnh. Từng cái cản đường Mojioka tổ thành viên bị đánh giết. Mắt thấy liền muốn giết tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong một kiếm đâm ra. Xẹp xẹp một tiếng phá vỡ Asanuma kiếm đạo bảo ngay sau đó ánh sáng lóe lên. Cái kia một kiếm lại biến thành hai kiếm. Xì xì chém xuống. Asanuma không thể không lùi về sau nửa bước, ngưng thần tiếp chiêu. Bạch Hiểu Văn ở hai tên khô lâu đao thuẫn thủ dưới sự che chở. Cùng Quơ Ta Na Be Zô Si Hi Zô bắn nhau. Không có bất kỳ áp lực. Có Lý Thục Nghi chặn lại rồi Asanuma. Hắn thậm chí có tâm tư khống chế bóng tối thích khách tiến nhập ẩn núp trạng thái. Từ một cái lang chỗ trên lặng yên lướt xuống. Lặng lẽ sờ về phía Quơ Ta Na Be Zô Si Hi Zô sau lưng. Tiến hóa chi nhãn 17 chương 161 kinh người mục tiêu xì xì công kích chỗ yếu. Tấn công dữ dội trọng độ chảy máu huyết quang bắn nhanh. Quơ ta na be zô si hi zô áo lót mát lạnh. Cũng may hắn làm level 5 tinh anh. Mặc dù là nhanh nhẹn sở trường. Hừm. Bê. Cũng cao tới hơn 200 điểm. Này một phát công kích chỗ yếu cũng không có đạt đến một xuyệt chéo ba tổng hơn. Bê. Không có thuấn sát. Bất quá. Ở Bạc Hiểu Văn level 4 đánh lộn cùng level 4 một tay kiếm thuật chiến đấu sở trường chống đỡ dưới. Bóng tối thích khách đã không còn là lúc trước dựa vào ẩn núp ám sát đánh một bộ bỏ chạy thái kê. Song kiếm vung vẩy. Liên tục không ngừng công kích Quơ Ta Na Be Zô Si Hi Zô. Bức bách này tên xạ thủ liên tiếp lui về phía sau. Liền băng bó vết thương thời gian đều không có. Asanuma vốn muốn đi trợ giúp. Nhưng phát hiện đối diện cái này kiếm thủ mang cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Giống như là mở động trong chóng giống như. Một kiếm nhanh quá một kiếm do bất cẩn. Asanuma bản thân vẫn cứ ăn xong mấy kiếm. Hừm. Bê. Rơi xuống một đoạn. Xem ra trước phải giải quyết ngươi. Asanuma quát lên một tiếng lớn. Hai tay cầm kiếm từ dưới lên phản vẩy. Sóng mặt đất chém một đạo uốn lượn như rắn kiếm khí sát đất đi khắp. Hướng về Lý Thục Nghi hai chân đánh giết đi. Cùng lại có hai tên khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện. Nửa quỳ ở đất. Thiết thuẫn dép lại thành một cái góc nhọn. Tiến lên đón này đạo ba đồng kiếm gần sóng kiếm uy lực dọc theo thiết thuẫn góc tán bắn ra. Đem lầu hai cầu thang tay vịn liền căn chém đoạn. Bởi vì đón đỡ thỏa đáng nguyên nhân. Hai tên khô lâu đao thuẫn thủ đều vẻn vẹn bị một ít phản chấn thương tổn. Lui về phía sau nửa bước mà thôi. Như cũ vững vàng bảo vệ Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn phối hợp hiểu ngầm. Căn bản là không thèm quan tâm đối phương kỹ năng. Yêu lửa chi múa mở ra. Mỗi một kiếm đều mang ánh lửa đâm ra. Asanuma nhất ngã xuống trước. Hắn là nhanh nhẹn làm chủ nhân vật trong vở kịch. Là một người kiếm sĩ. Công kích nhiều lần bị khô lâu đao thuẫn thủ đỡ. Ở Lý Thục Nghi hỏa lực toàn bộ mở phát ra hạ. Căn bản không chống đỡ được bao lâu. Sau đó chết chính là Quơ Ta Na Be Zô Si Hi Zô. Trên người của hắn chảy máu trạng thái vẫn không có từng đứt đoạn. Bị bóng tối thích khách đuổi theo chém. Hữu Tâm cùng Bạch Hiểu Văn bắn nhau. Có thể Bạch Hiểu Văn nhưng là hết sức vô liêm sỉ đứng ở hai cái khô lâu đao thuẫn thủ sau lưng. Hai cái level 5 tinh anh chết đi chỉ có Asanuma rơi mất hòm báu. Lý Thục Nghi rảnh tay phía sau, mang theo bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ một đường giết hướng về dưới bậc thang. Một đám Matsuzaki xã thành viên, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn lùi ra. Mojioka tổ thừa thế quy mô lớn phản công. Lần này, lấy Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vì là mũi tên đầu, thật là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà Matsuzaki cờ lúc liên tiếp chết rồi hai tên đại tướng. Sĩ khí giảm mạnh. Tan tác tư thế đã không thể nhịp chuyển. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi không có thâm nhập truy kích. Lưu tại bản bộ bên trong. Thuận lợi đem Asanuma hòm báo mở ra. Chiến đấu chấm điểm là cơ, chỉ có một lần lấy ra cơ hội, kết quả khai xuất một kiện lam sắc trang bị. Trắng như tuyết kiếm đạo phục nhặt sau chói chặt phẩm chất. Cấp tinh anh màu xanh lam trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Giáp bảo vệ 2. Nhanh nhẹn 2 bền độ. 31 xuyệt chéo 35 thuyết minh. Truyền thống về mặt ý nghĩa. Chỉ có kiếm nói đại sư mới cho phép trắng phao nữ sinh ngoại trừ. Lý Thục Nghi đem nguyên bản loại bình thường trang bị bộ đội đặc chủng đồng phục tác chiến thay đổi. Mặc vào cái này kiếm đạo phục phía sau. Rất có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Chủ yếu là Lý Thục Nghi nhan sắc đủ cao. Đổi một cái người không hẳn có thể điều động được như vậy tao bao màu trắng. Mojioka ma sai sát mồ hôi chạy tới. Bỗng nhiên quỳ xuống. Si roi đại nhân đại ăn đại đức. Mojioka ma sai vĩnh sinh không quên ăn. Này thì không cần. Một trường giao dịch mà thôi. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Ta muốn ly khai Fukuoka. Vội vã như vậy Mojioka ma sai giật mình nói. Tổ trưởng Mojioka Yoshihito cũng chạy tới. Giữ lại nói. Si roi đại nhân vẫn là ở tể xá nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lên đường đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không cần, ta biết các ngươi đánh tính toán gì. Ta đã giết Matsuzaki xã còn lại hai tên đại tướng. Hoàn thành hứa hẹn còn có thể hay không thừa thắng xông lên. Tiêu diệt Matsuzaki cờ lút. Liền là chuyện của các ngươi. Ta không có thời gian nhúng tay việc này. Mojioka Yoshihito tâm tư bị nhìn thấu. Có chút lúc túng. Shizoi đại nhân hiểu lầm. Coi như là hiểu lầm đi. Bạch Hiểu Văn thiếu kiên nhẫn cùng Mojioka Yoshihito trò chuyện nhiều. Mojioka. Ta và ngươi giữa giao dịch. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn nát trong lòng bên trong. Ta có thể tiêu diệt một cái Matsuzaki cờ lút. Là có thể lại tiêu diệt một cái Mojioka tổ. Rõ ràng Mojioka Yoshihito liên tục gật đầu. Trên thực tế. Mojioka Yoshihito bản thân cũng không nguyện ý nói ra. Hắn cùng Bạch Hiểu Văn giao dịch. Lợi dụng chính mình đặc thù đường dẫn. Giúp Bạch Hiểu Văn lấy được đại lượng vật nguy hiểm chuyện như vậy nói ra. Chỉ sẽ chọc tới phiền phức. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mượn Mojioka tổ một chiếc xe. Suốt đêm lái về Kusana trang viên. Hiện tại, nói một chút kế hoạch của ta đi. Bạch Hiểu Văn lái xe. Tốc độ nói trầm thấp nói. Hiện tại đã là tiến nhập The King of Fighter vị diện thế giới thứ 5 ngày. Mục tiêu của ta là tiêu diệt Kusana bộ tộc. Lý Thục Nghi giật nảy cả mình. Sao có thể có chuyện đó, không trách Lý Thục Nghi giật mình. Ở The King of Fighter vị diện thế giới, Kusana bộ tộc thật sự là một cái ký hiệu phù hiệu. Ở tám thần bộ tộc điêu linh phía sau, Kusana, thần nhạc hai tộc. Chính là còn sót lại ba thần khí gia tộc, đại diện cho nhân loại trận doanh sức mạnh trung kiên. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Ngươi liền không suy nghĩ một chút. Tiêu diệt Kusana bộ tộc có bao nhiêu chỗ tốt có thể nắm. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Kusana Kansi. Saizu Kusana hai người thủ lĩnh cấp cường giả rơi xuống hòm báu. Còn có chính là xà trận lớn doanh danh vọng Hiểu Văn, ngươi cũng không phải là muốn chuyển đầu xà trận lớn doanh đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải. Thiên quốc thần tộc bài xích nhân loại. Khắp nơi nghĩ tinh chế. Chúng ta vừa không có máu của đại xà. Làm sao có khả năng nhận được công bằng đối xử, cái gì danh vọng đều là giả. Ta mục tiêu thực sự là Thảo Thế Kiếm. Thảo Thế Kiếm, Kusana bộ tộc đời đời bảo vệ ba thần khí một trong. Bạch Hiểu Văn thẳng thắn nói, hiện tại do Kusana đi tới kinh đô dự thi, như vậy cùng Kusana bộ tộc quan hệ mật thiết, cửa lớn năm lang cùng cấp hai đường hồng hoàn nhất định sẽ đi theo. Bây giờ Kusana bộ tộc chỉ còn lại có Sai Du Kusana một cái nội dung vở kịch cường giả, thực lực chống vắng. Mặc dù nhiều Kusana Kanshi như vậy một cái biến số, thế nhưng vấn đề không lớn. Kusana bộ tộc không có ẩn giấu đi cái khác cường giả. Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi, ta ở Kusana trang viên xứng sở một quãng thời gian, làm bộ du lãm phong cảnh, trên thực tế đã dùng lực lượng tinh thần quét nhìn một lần. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, sự thực chứng minh đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như Thảo Thế Kiếm là cung phụng ở Kusana bộ tộc bên trong, chúng ta có niềm tin rất lớn có thể bắt được. Lý Thục Nghi nói, thế nhưng Thảo Thế Kiếm cũng có thể là bị Kusana mang đi, hắn dù sao cũng là Kusana nhất tộc gia chủ đây, là có khả năng này. Bất quá mặc dù như vậy, giết chết Sai Kusana khen thưởng cũng tuyệt đối đủ về bổn. Đây là một kiếm bổn không lỗ buôn bán, đáng giá một kích.